Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nghe chuyện của tác giả Nguyễn Huy, một người tác giả rất thân thuộc với kênh và với rất là nhiều các câu chuyện hay rồi. Hôm nay câu chuyện này cũng rất là hấp dẫn, mang tên Sắc Bà Đứt Đôi. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trở về lại thành phố Nha Trang sau gần một tháng trời ròng rã đi dọc các tỉnh miền Bắc để quay lại những thước phim, những tư liệu quý giá về phong tục tập quán và truyền thống đón Tết của từng vùng miền. Quang và ba người còn lại vô cùng hứng khởi khi ngồi thảnh thơi bên quán cà phê Cóc ở góc đường ngã 7 thành phố Nha Trang. Khu vực này mỗi khi Tết đến xuân về thì được cho là nơi sầm uất nhất thành phố. Từ những gian hàng vật dụng trang trí Tết, những câu liệng, lồng đèn, bao lì xì được bày trí ra bên ngoài trước những sạp hàng nhuộm đỏ cả một con đường. Ngoài ra dọc quanh tuyến đường này còn là nơi các thương buôn hoa Tết tụ tập về. Những chậu hoa đủ sắc màu trải dài bên vỉa hè càng điểm tô hơn vẻ đẹp cho sắc xuân. Nhưng đâu chỉ có hoa và những rạp trang trí đồ Tết, ngoài ra còn có những gian hàng đồ cổ, từ vật phẩm phong thủy cho đến những bức tranh gỗ được chạm khắc tinh xảo cũng được những người thương buôn bày bán khắp nơi. Quang đưa tay cầm lấy cốc cà phê vỉa hè mà nhấp lại một ngụm, sau lại chậc lưỡi rồi hớp lấy cốc trà nóng. Bên tai lại vang lên tiếng khúc nhạc xuân được phát ra từ cái radio đã cũ của ông cụ ngồi bàn kế bên. Tiếng radio rè rè vang lên khúc nhạc mộng chiều xuân, chừng đâu được thu âm vào trước những năm 75, khiến cho người nghe phải đưa chân nhịp nhẹ theo từng nhịp, tâm trí mơ màng về những thứ cũ kỹ đã trôi qua trong ký ức. Chúng đưa tay chầm lấy điếu thuốc rồi rít một hơi dài, sau đó thì phả ra làn khói trắng. Chợt lúc này cả bọn giật mình khi nghe thấy tiếng trống lân vang lên từ đằng xa. Những tiếng tùng trang vang lên liên tục rồi từ từ to dần, khiến cả bọn đưa mắt ngó nghiêng ra bên ngoài. Lúc này từ bên kia chiếc xe tải 2 tấn rưỡi đang từ trong góc đường Lý Tự Trọng tiến thẳng về vòng xoay Thái Nguyên, nơi mà cả bọn đang ngồi nhâm nhi ly cà phê Cóc. Từng tiếng tùng trang vang lên bên tai, Quang đưa mắt nhìn về phía chiếc xe tải, thì lúc này thấy trên xe đang treo 4 lá cờ tam giác màu đỏ, ánh lửa đen viền ngoài cũng được in theo hình ánh lửa màu đen đỏ. Trên 4 lá cờ có in 2 chữ Lộc Phúc Đường đang phấp phới bay trong gió. Chiếc xe lúc này tiến thẳng tới dừng lại trước vỉa hè, nơi cả bọn đang ngồi. Lúc này Quang mới thấy được tấm băng rôn treo bên hông xe, có điện đầy đủ thông tin hình ảnh đoàn lân. Chúng lại đưa mắt nhìn dòng chữ rồi đọc thành tiếng. Đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng, Lộc Phúc Đường, Nha Trang. Ấy, đoàn này dường như là đoàn lân lớn nhất thành phố mình. Từ trên thùng xe, những thành viên của đoàn lân đang từ từ di chuyển xuống bên dưới. Sau đó thì chuyển hết dụng cụ chống chiêng rồi đầu lân và có cả con rồng lớn. Quang tính đi tính lại thì thấy có gần 20 thành viên còn đang lóng ngóng nhìn những đầu lân vàng đỏ được đưa xuống dưới. Thì lúc này từ xa lại chạy đến thêm một chiếc xe tải khác. Trên xe cũng treo 4 cây cờ tam giác có điền 3 chữ Lộc Phúc Đường. Chiếc xe vừa mở cửa sau thì lại có đến 5-6 thành viên khác leo xuống, rồi ý ới những người khác đến để giúp nhau chuyển hơn chục cái trống lớn từ trên xe xuống dưới đất. Sau đó thì nhanh chóng mang hết tất cả những thứ dụng cụ chống chiêng vào trước cửa một nhà hàng lớn đang gắn cái băng rôn đỏ tưng bừng khai trương. Mình thấy vậy thì đứng bật dậy ngó nghiêng. Đoàn này lớn thật, mà làm gì ấy nhỉ? Hình như là múa chúc mừng khai trương. Quang ngậm ừ rồi lên tiếng. Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Múa khai trương thì phải, chắc là lần này múa lớn lắm đây, có cả múa rồng kia mà. Chợt lúc này có bàn tay ai đó vỗ vào vai Quang khiến nó giật mình. Bên tai lại có giọng nói vang lên. Quang, mày làm gì ở đây? Cà phê sáng à? Vừa quay lại thì Quang nhận ra người vừa vỗ vai mình là thằng Vĩ Đen, bạn học của Quang ngày trước. Thấy thằng bạn đang mặc trang phục của đoàn lân, chân mang giày lân có vuốt, tay còn cầm cặp dùi trống thì nheo nhéo mắt lên tiếng. Ờ thằng Vĩ, mày múa cho đoàn Lộc Phúc à? Tao về đoàn này lâu rồi mà. Thế mày làm gì đây? Cà phê sáng à? Nay làm gì rồi? Thì tao vẫn làm cái nghề quay phim viết báo lá cải đồ chơi mà. Thế này nhà hàng kia múa khai trương à Vĩ? Vĩ Đen nghe vậy thì cười cười. Này múa khai trương. Mà mày làm phóng viên à? Tết này có làm chương trình Tết không mày? Có chứ sao không? Tao vừa từ ngoài Bắc về, đi làm chương trình thực tế về truyền thống Tết Nguyên Đán này. Mẹ cái thằng sướng vậy, được đi đây đi đó. Làm truyền thống Tết có quay múa lân không? Tới đoàn tao quay này, truyền thống hơn 100 năm tuổi rồi ấy. Quang nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc, quay sang nhìn về ba thằng bạn mình rồi nheo nheo mắt. Dường như mình chưa có thước phim nào về lân nhỉ? Có mấy đoạn nhưng qua loa thôi phải không? Ba thằng kia cũng nheo nheo mắt đăm chiêu rồi chật lưỡi. Dường như thế, chỉ nói qua loa vài đoạn. Quang ngậm rồi quay sang Vĩ. Thế khi nào mày đưa tao sang bên võ đường thầy mày, cho tao quay ít phim tài liệu nhé. Vĩ Đen nghe vậy thì khoái chí. Khi nào nữa, sáng mai tao sang chở mày đi. Nhá, hôm nay kẹt hai show lớn, sáng mai thì cả đoàn tao rảnh, sang ấy thao hồ mà quay rồi tìm hiểu. Thôi, tao vào diễn hả? Nói dứt lời, Vĩ Đen chạy nhanh vào bên trong. Lúc này đội của Quang cùng với những người khác cũng đi nhanh đến để xem buổi biểu diễn mừng khai trương. Tấm cờ lệnh hình chữ nhật được thả dựng lên, hai bên là hai lá cờ tam giác, chính giữa là một cái cột lớn có con rồng đỏ đang cuộn mình theo cột, đưa mắt nhìn vào bên trong quán. Lúc này trước cửa quán có 4 đầu lân, 1 vàng 3 đỏ, được đặt nằm nhìn vào bên trong mình lân trải dài ra ngoài. Tiếp đến là 9 cái trống lớn, toàn bộ thân trống được bọc một lớp vải đỏ. 9 người cầm dùi đang ngồi sụp bên dưới trống. Chợt lúc này lại có tiếng pháo lớn nổ lên tanh tách phát ra từ dây pháo điện lớn treo giữa nhà. Chờ cho tiếng pháo kia dứt thì thằng Vĩ Đen đang ngồi sụp ở hàng đầu bỗng đứng bật dậy, sau đó vung dùi đánh mạnh từng hồi trống. Sau cái hồi trống của Vĩ Đen thì lập tức 8 người còn lại cũng đứng bật dậy rồi vung dùi đánh chung một nhịp với nó. Từng hồi trống vang lên khiến cho người đi đường ngày càng tụ tập lại đông hơn. 9 thành viên vừa đánh trống vừa khua tay múa chân, biểu diễn từng động tác trống rất đều và dứt khoát. Sau khi đợt trống ấy vừa dứt thì Vĩ Đen bước tới bên đầu lân cùng với 7 người khác, lập tức cả 8 chồng đầu và mình lân vào người. Sau đó thì có tiếng chen lớn vang lên. Ông Địa cầm quạt xuất hiện từ bên trong đi ra, rồi lại đánh thức 4 con lân cùng nhau nhảy múa tiến vào bên trong nhà hàng. Tiếp đến, tiết mục của tứ lân thì con rồng lớn cũng được 9 thành viên thực hiện từng động tác múa rồng vô cùng sống động. Đập vào mắt Quang lúc này là hình ảnh con rồng 9 lớn đang thực hiện động tác rồng cuộn gió vô cùng đẹp mắt. Nó cứ say mê mà xem cho đến khi lễ khai trương được khép lại. Những người dân xung quanh lại vỡ tay bôm bốp khen ngợi phần biểu diễn vừa rồi của đoàn lân. Lúc này, Quang còn trông thấy một người đàn ông lớn tuổi mặc quần jean dài, áo đồng phục đứng ra rồi đưa tay chắp lại, ra điệu cảm ơn những tràng pháo tay vừa rồi của người xem dành cho đoàn của mình. Đoàn lân lại thu dọn đồ ra ngoài xe, rồi nhanh chóng di chuyển đến điểm show tiếp theo để biểu diễn. Quang cũng ngồi với 3 thằng kia thêm một lúc thì cũng tản ra ai về nhà nấy. Như đã hẹn trước, sáng sớm hôm sau, Quang với Vĩ Đen và thằng Trung ngồi lân la ly cà phê cóc bên đường. Cho đến khoảng gần 10 giờ trưa, thì cả 3 mới bắt đầu chạy sang bên võ đường Lộc Phúc. Vĩ Đen thắng kít lại trước cái cổng nhà văn hóa, ngó nghiêng vào trong thì thấy cái sân vắng hoe không có ai. Chợt lưỡi quay sang Trung và Quang. Sân tập không có ai, chắc là lại đang tụ tập bên nhà thầy tao ở nhà thờ tổ đường. Vĩ Đen phóng xe chạy trước rồi đi nhanh vào trong con hẻm lớn. Đoàn lại dừng trước một căn nhà lớn có khoảng sân rộng, đằng trước đang dựng hàng chục chiếc xe máy. Lúc này Vĩ Đen đưa tay kéo nhanh cái cổng rồi chạy xe thẳng vào trong. Quang và Trung cũng chạy xe vào bên trong. Lúc này có bóng người đàn ông trạc độ hơn 60, đầu để tóc trẻ ngôi, mặc quần dài áo sơ mi từ trong nhà bước ra, đưa mắt nhìn thì thằng Vĩ lên tiếng. Thầy ơi, thầy, con đưa thằng bạn làm phóng viên tới quay đoàn mình này. Người đàn ông nghe vậy thì gật gù, đoạn lại lên tiếng. Ờ, vào nhà đi mấy đứa. Nói dứt câu, người đàn ông đi vào bên trong cái phản trước nhà. Trên phản có đặt sẵn bình trà ấm. Ngồi xuống bên tấm phản rồi Vĩ Đen mới lên tiếng. Đây à, hai thằng bạn con, làm phóng viên, hôm qua con kể với thầy đấy. Người đàn ông nghe vậy thì cười cười. À, chú là Lộc, trưởng đoàn Lộc Phúc Đường. Nghe hôm qua thằng Vĩ nó bảo có mấy đứa bên kênh truyền hình gì đó đến quay phim. Quang với Trung nghe vậy thì cũng gật đầu rồi cúi người chào. Dạ, cháu là Quang. À, là đây là Trung ạ. Tụi cháu cũng chỉ làm cho công ty truyền thông giải trí thôi chú, chưa chẳng phải lớn lao gì như thằng Vĩ nó nói đâu. Hai bên chào hỏi qua lại thì Quang cũng đã giới thiệu cho chú Lộc nghe về chương trình thực tế mà mình đang làm. Chú Lộc sau khi nghe qua những gì mà Quang và cả đội đã đi thực hiện thì khoái chí lắm. Ông gật gù rồi bày tỏ quan điểm của mình rằng người trẻ bây giờ họ ít quan tâm và tìm hiểu về những thứ truyền thống của dân tộc mình. Thế à, sẵn đây chú đưa chúng con đi tham quan võ đường mình được không ạ? Chú Lộc nghe vậy thì cười cười. Được được, để chú đưa chúng mày đi. Vĩ Đen từ nãy đến giờ làm gì đó ở khoảng sân sau. Đoạn vừa đi lên thì nghe được thầy mình sẽ dẫn người ra sau tham quan, thì lập tức nó phóng người chạy về sân sau. Ấy lúc này khoảng sân sau, những thành viên của đoàn Lân đang tụ tập lắc bầu cua ngay giữa sân tập võ. Ngày thường lúc rảnh rỗi thì chúng nó đã tụ tập chơi bời hát hò. Ấy nay lại vào cái dịp Tết thì làm sao tránh khỏi những trò chơi đỏ đen giải trí này. Vĩ Đen chạy ra sau rồi lên tiếng nói lớn. Thắng! Thắng giải! Dẹp nhanh! Dẹp nhanh! Lúc này thằng Thắng Giải đang vung tay mở nắp dĩa lắc bầu cua thì nghe thằng Vĩ nói, liền đưa mắt nhìn lên rồi hỏi lại. Dẹp gì? Tao đang khui lỡ cây này. Những thằng khác cũng lao nhao lên tiếng. Khui đi Thắng! Mẹ thằng Thắng Giải, mày khui nhanh xem nào, chần chừ gì nữa. Vĩ Đen chặt lưỡi rồi lao tới. Mẹ tiên sư, dẹp đi. Thầy đang đưa hai thằng phóng viên xuống quay phim về đoàn Lân mình kia kìa. Dẹp nhanh. Hả hả, cái gì? Rồi ôi, bố tiên sư quay phim à? Nhanh nhanh chúng mày, dẹp nhanh. Lập tức nhanh như vũ bão, sòng bầu cua cá cọp đã được dẹp gọn, giấu vào một trong góc. Khi chú Lộc và thằng Quang cùng với Trung đang cầm cái máy quay đi xuống, thì đập vào mắt là cảnh tượng hơn chục thành viên đang hì hục tập thể dục. Có thằng thì hít đất, có thằng thì nhảy bật cóc, có thằng thì đang di chuyển tập từng thế võ. Ấy đáng nói nhất là thằng Thắng Giải lúc nãy còn đang làm cái sòng bầu cua, thì lúc này lại ngồi chắp bằng hai tay đặt khoanh lại trước bụng, mắt nhắm chặt mà tọa thiền. Thấy Trung đang lia máy quay đến thì tất cả những thành viên lại càng hăng hái tập luyện hơn. Thằng Bo lúc này hít đất liên tiếp hơn 30 cái rồi đứng bật dậy. Đoạn đưa tay gồng lên để lo sợ con chuột săn chắc trên tay mình. Quang thấy vậy thì lại đứng trước máy quay rồi lên tiếng dẫn chương trình. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trước mắt là khung cảnh tập luyện rất tích cực của những thành viên trong đoàn Lân Lộc Phúc Đường để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán này. Chu Lộc thấy vậy thì cũng lấy làm lạ, bởi bình thường đám đệ tử này nó có siêng tập đến vậy đâu. Trừ khi phải chửi động lên chúng nó mới tập luyện nghiêm túc. Ấy vậy mà hôm nay lại tích cực tập như kiểu rất chăm chỉ. Quang lại hỏi thêm đôi ba câu, sau đó thì đập vào mắt nó ấn tượng nhất vẫn là người đang ngồi thiền. Quang và Trung đi tới, đúng lúc này thằng Thắng Giải lại mở mắt rồi thở hắt một hơi. Quang đưa mic tới. Dạ chào anh có thể cho biết anh tên gì và đang tập động tác gì không ạ? Dường như là ngồi thiền. À, em tên là Thắng Giải, em đang ngồi thiền để đả thông kinh mạch điều hòa khí quyết sau khi tập luyện ạ. Quang nghe vậy thì gật gù, lên tiếng hỏi tiếp. Vâng ạ, nhưng em nghe tên anh rất đặc biệt thì phải. Thế anh có giải thích gì về tên Thắng Giải của mình không ạ? Thắng Giải ở đây có phải là giải đấu Lân Sư Rồng không ạ? Đoạn lúc này thằng Thắng ậm ừ. Thật ra tháng dài thì anh chỉ cần đọc ngược lại là được ạ. Quang lúc này ngẫm nghĩ rồi à lên một tiếng, sau đó đứng bật dậy cười cười. Đoạn chú Lộc lại đi tới chặt lưỡi. Thôi kệ chúng nó, vào đây chú cho xem nơi thờ tự tổ đường. Chú Lộc mở cánh cửa nhỏ rồi bước vào trong. Lúc này Quang và Trung cũng bước theo sau vào bên trong căn phòng nằm bên cạnh khoảng sân rộng. Mùi nhang trầm bốc lên khiến cho cả hai vừa hít lấy đã cảm thấy đầu óc vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng thì thấy hai bên có hai dãy kệ dài. Trên kệ có đến hàng trăm đầu lân lớn nhỏ. Còn chưa kể có những đầu lân đã cũ treo trên vách tường. Quang ngó nghiêng nhìn hai bên, sau đó thì đi tới trước cái ban thờ chợt khựng lại. Lúc này chính giữa ban thờ là một tấm lệnh bài lớn. Trên vách đặt hai bên là hai đầu lân lớn đã cũ kỹ mục nát. Bên dưới bàn còn có một cặp lân bằng đá đang đặt chân đứng trên quả cầu lớn. Chu Lộc mới quay sang rồi lên tiếng. Đây là nơi thờ tổ của đoàn. Tất cả những con lân sư và rồng khi mới về với đoàn thì đều sẽ được làm lễ khai quang điểm nhãn trước ban thờ tổ. Sau đó thì mới được đưa đi biểu diễn. Không chỉ có lân mà người cũng vậy. Những thành viên mới gia nhập đều phải đến thắp hương để ra mắt tổ đường. Mong người phù hộ nâng đỡ từng bước đi, điệu nhảy được an toàn và có hồn. Quang đưa mắt nhìn về phía ban thờ, sau đó thì lên tiếng. Ban thờ tổ thường cho thấy trong phim và những nơi khác thờ quan thánh hay còn gọi là quan nhị ca. Thế ở mình không có thờ ông ấy à chú? Chú Lộc nghe vậy thì cười cười rồi lắc đầu. Quan nhị ca là mấy đoàn của Trung nó thờ, hoặc ở dân anh chị người ta thờ để lấy oai. Còn riêng về lân ở nước Việt mình, ít ai lại đi thờ quan thánh. Không chỉ riêng đoàn chú mà tất cả các đoàn khác xuất thân từ lò võ thì đều sẽ thờ vị tổ sư sáng lập ra môn phái võ thuật ấy. Tại vì lân thì xuất phát thì võ, từng bước chân nhịp điệu của lân đều là từng bộ tấn trong võ thuật mà ra, nên các đoàn lân có xuất thân từ lò võ sẽ thờ tổ võ. Quang ổ lên được gật gù vì mở mang được thêm một ít kiến thức cho mình. Đoạn chú Lộc lại đưa tay chỉ về hai đầu lân lớn cũ kỹ được treo trên ban thờ. Còn đây là cặp lân tổ mẫu hay còn gọi là lân tổ, tức là hai con lân đầu tiên của đoàn lúc vừa mới thành lập. Có hai con lân này thì mới có được những con lân khác về sau. Nói thẳng ra thì không khác gì là câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn. Con cháu thờ phụng các vị tiền bối đi trước để tỏ lòng biết ơn. Có họ thì mới có mình ngày hôm nay. Nó là như thế. Ồ, dạ dạ. Nhờ chú mà hôm nay chúng cháu mới biết thêm được nhiều điều. Mà chú Lộc này, cháu thấy trên vách tường có bức tranh lạ, không biết nó có ý nghĩa gì hả chú? Chú Lộc lúc này quay sang thì thấy Quang đang đưa mắt nhìn về phía bức tranh lớn đang được bọc kính mà treo trên vách. Trong bức tranh vẽ rõ bốn con lân lớn với vẻ mặt vô cùng hung tợn đang thủ thế bao vây lấy một con vật có chín đuôi ở giữa, dường như là đang vẽ lại một trận chiến gì đó. Chú Lộc cười cười rồi lên tiếng. Đây là bức tranh tứ lân trấn quái được lưu truyền đã ba đời rồi. Hai con lân kia chính là được họa lên từ cặp lân tổ mẫu này ấy. Nói về bức tranh ấy thì nó đi kèm với một câu chuyện huyền linh có thật của vị tổ sư đời thứ hai ngày xưa. Vừa nghe đến đây thì Quang và Trung lại đưa mắt nhìn nhau. Sự tò mò của cả hai lại nổi dậy. Quang quay sang rồi lên tiếng. Là chuyện huyền linh hả chú? Chúng cháu cũng đã nghe về những chuyện huyền linh khi đi làm phóng sự. Sẵn đây chú có thể kể lại cho bọn cháu nghe được không? Chú Lộc chật lưỡi rồi gật đầu. Rồi rồi. Ở chuyện này nó có phần liêu trai chí dị. Thế đi ra ngoài phản ngồi cho mát rồi chú kể cho mà nghe. Nha. Nhanh chóng cả ba đi theo sau lưng chú Lộc ra, ngồi lại trên cái phản gỗ. Đoạn để đót lấy mấy tách trà. Sau đó thì chú lại đưa đôi mắt nhìn xa xăm, giọng trầm xuống bắt đầu kể lại câu chuyện đã được kể lại qua nhiều đời trong dòng họ về truyền tích lân trấn quái. Thuở ấy độ đâu khoảng hơn 80 năm trước, đời người tổ sư thứ hai, quý là Gia Phước, Người này thân thể cường tráng, dáng vóc cao ráo, ánh mắt sáng tinh anh. Ông là người đã luyện võ từ nhỏ, nên không chỉ có cơ thể mà khí chất cũng rất trang nghiêm. Độ đâu đầu những năm 43-45, khi mà nước nhà còn khói lửa triền miên, thì Phước đã cùng cha mình dựng nên cơ đồ võ nghiệp ở đất Ninh Hòa. Vốn đất thôn quê hẻo lánh, nói ít người sinh sống thì cũng không đúng, nhưng để nói đông đúc như phố thị thì cũng chẳng phải. Chỉ là nơi này dân chúng được sống những ngày tháng yên ổn, tránh xa những khói lửa chiến tranh thời kỳ loạn lạc. Võ đường Xích Long Môn được xây dựng lên theo kiến trúc của người Tàu ngày xưa. Cửa chính rồi đến bức bình phong, sau đó thì đến khoảng sân rộng, rồi mới đi thẳng vào trong nhà chính. Phước đứng chắp tay sau lưng rồi đi qua đi lại, đưa mắt nhìn về hơn 20 môn sinh bên dưới đang đứng tấn. Đoàn lại gật đầu rồi lên tiếng nói lớn. Người học võ là để rèn luyện sức khỏe, để tập tính kiên trì nhẫn nại, không phải dùng để đánh người, không phải để hà hiếp kẻ yếu. Dạ. Đồng loạt các môn sinh dạ lớn một tiếng. Đoàn lúc này Phước gật đầu, sau đó ra lệnh cho các môn sinh thôi đứng tấn, đứng ra mà nghỉ ngơi sau một buổi tập mệt mỏi. Dạ Phước ngồi xuống bên cái bàn nhỏ, đưa tay rót lấy tách trà rồi nhấp một ngụm, sau đó thở dài một hơi. Nhẩm đi tính lại thì hôm nay cũng đã là mùng 10 tháng chạp, độ đâu hơn 20 ngày nữa lại đến Tết Nguyên Đán. Nhấp cạn thêm chén trà rồi mới đứng dậy, sau đó đi nhanh ra bên ngoài, đưa tay vỗ vỗ mạnh mấy cái. Môn sinh bên dưới thấy vậy thì liền tụ tập lại đứng xếp thành hàng. Phước gật cù rồi lên tiếng. Phần thể lực xong rồi, thằng Long thằng Dậu với hai thằng khác chúng mày vào vác cho thầy cái trống lớn bên trong, thêm bộp sảng la rồi cái chiêng lớn. Đấy, mang ra ngoài cho thầy. Chúng đã giả một tiếng rồi nhanh chóng đi vào khiêng lấy những thứ mà Gia Phước vừa nói. Lúc này Phước lại đi vào trong, tay mang hai cái đầu lân cũ được làm thô sơ đơn giản, sau đó đặt giữa sân. Như hiểu ý chúng, môn sinh đứng giang ra hai bên. Phước đứng giữa sân ngay cạnh hai cái đầu lân rồi mới lên tiếng. Từ cả tháng trước tới nay thầy đã dạy anh em những tư thế động tác của múa lân rồi phải không? Này các anh em vác đầu múa cho thầy xem. Nhớ kỹ, từng động tác, từng bước bộ đều phải dứt khoát rõ ràng mới toát lên được hồn của con lân. Đồng loạt tất cả dạ lên một tiếng. Sau đó Long và Dậu đi tới, hai thằng chúng nó mỗi thằng cầm một đầu lân rồi khoác lên người, theo sau lưng và Nghị và Tú. Tiếng trống lân lập tức thúc mạnh lên, Long vùng đầu rồi giật dây mất, khiến cho hai mắt lân chớp chớp nhìn xung quanh, lại đưa cao một chân đứng tấn, hai tay nâng cao đầu lân. Sau đó thì lại lắc qua lắc lại hai bên. Tiếng trống thúc lại tiếp tục vang lên. Hai con lân đưa chân bước từng bộ tấn theo nhịp trống. Gia Phước trông thấy hai người môn sinh của mình múa đầu thì gật gù hài lòng. Ấy lúc này, nghe thấy tiếng trống tiếng chang vang lên inh ỏi, dân làng khắp nơi liền chạy nhanh tới sân tập của võ đường để đưa mắt nhìn theo từng điệu bộ của hai con lân đang múa bên trong. Chợt lúc này bên ngoài có đứa bé gái khoảng độ đâu hơn 12 tuổi chạy nhanh vào trong, chen chúc qua hơn chục người rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Đoạn nó ngó nghiêng mãi không thấy người cần tìm thì liền chạy nhanh tới chỗ của Gia Phước, rồi kéo kéo tay khiến ông thoáng giật mình rồi đưa mắt nhìn lại. Đứa bé lúc này nói lớn. Thầy ơi, thầy cho con gặp anh hai con đi, có chuyện quan trọng lắm thầy ơi. Tiếng trống cứ vang lên inh ỏi khiến Phước không nghe rõ, ngồi sụp xuống rồi lên tiếng hỏi lại. Con tìm thầy có việc gì? Thầy ơi, anh hai Long của con đâu rồi thầy? Nghe vậy Phước mới đưa tay được chỉ về phía con lân đủ sắc. À, anh Long đang múa đầu lân đằng kia kìa. Đứa bé gái thấy vậy thì lập tức chạy nhanh ra ngoài sân, đến chỗ con lân do Long đang cầm đầu. Lúc này Long quay sang thì thấy em gái mình, nó há to miệng lân rồi lại chọng luôn vào đầu con bé như đang nuốt chửng lấy nó. Long bên trong đầu lân cười lên khoái chí rồi hỏi. Út thấy anh múa có giỏi không? Con bé Út lúc này rơm rớm nước mắt rồi lên tiếng. Anh hai ơi, bà nội sắp chết rồi, đang hấp hối ở nhà ấy. Nói dứt lời, con bé khóc nấc lên. Lòng nghe vậy thì hốt hoảng, liền tháo nhanh đầu Lân ra ngoài. Thấy Lòng đang múa thì đột ngột tháo đầu. Phía bên kia, Dậu cũng khựng lại rồi nhìn về phía Long. Tiếng trống tiếng chèng cũng im bặt. Sao, em nói sao? Nội. Con bé út lại khóc nấc lên. Anh hai ơi, bà nội chết rồi. Lòng nghe vậy thì chớp mắt hốt hoảng, lập tức lao nhanh vào trong đứng trước mặt Gia Phước, nói với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Thầy ơi thầy, nhà con có chuyện, con xin về trước thầy nhé. Nội con mất. Gia Phước nghe vậy thì cũng khựng lại đôi chút rồi khẽ gật gật đầu. Con về đi. Lòng lao nhanh ra ngoài rồi ôm lấy con bé út mà chạy thục mạng thẳng về nhà, trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Gia Phước đưa mắt nhìn theo rồi thở dài một hơi. Thảo nào, từ hôm đến giờ ta cứ thấy ấn đường của con có vẻ đen kịp. Lúc này tại căn nhà nhỏ lụp sụp mái tranh vách đất nằm cách võ đường một khoảng không xa, có tiếng khóc thất thanh vang lên của bà Vân, mẹ của Long. Bà đang ngồi bên cạnh chiếc giường của mẹ chồng mình mà khóc nấc lên từng tiếng. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con mà mẹ ơi. Mẹ cố lên mẹ ơi, sắp Tết đến nơi rồi, mẹ đáng qua cái Tết này cũng được mà mẹ ơi. Trên cái chõng tre là bà cụ Sổ, năm nay độ đâu hơn 80 tuổi, thân thể gầy nhom, đang nằm thở gấp từng hơi. Ánh mắt cứ trợn ngược nhìn lên trên trần nhà. Miệng đang ú ớ ngáp lên từng hơi yếu ớt, đôi môi đã tím tái. Bà cụ đổ bệnh rồi nằm hơn cả năm nay. Mấy hôm trước còn đang mạnh khỏe, nhưng bỗng trời trở gió thì bà cũng bắt đầu yếu dần. Mỗi ngày chỉ còn ăn được một chén cháo trắng để cầm cự. Không như những cặp mẹ chồng nàng dâu khác, ấy bà Vân được cụ Sửu nhặt ngoài chợ về từ khi bà ấy còn bé xíu. Cứ như thế mà nuôi nấng cho đến khi bà Vân và ông Chí con trai ruột và cụ Sửu nên vợ nên chồng với nhau. Nhưng ông Chí vắng số, phải bỏ vợ bỏ con và bỏ luôn cả mẹ mình để về nơi chín suối độ đâu hơn 3 năm trước. Khi ấy con bé út nó chỉ vừa được mấy tháng tuổi. Cụ Sửu run run tay, nắm lấy tay bà Vân, sau đó hức hức từng tiếng hơi lên, khiến bà Vân lại càng thêm hoảng hốt. Trong mắt cụ Sửu lúc này bỗng xuất hiện hai gương mặt vô cùng quỷ dị. Hai người này đầu đội mão, mặt trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm về phía bà cụ. Lúc này bà cụ cứ hất cằm liên tục trợn ngược lên trên, tưởng chừng như quỷ sứ đến câu hồn mình đi. Cả người bà lạnh toát lên, hai chân co rúm lên. Bà Vân thấy vậy thì lại càng thêm hốt hoảng, khóc lóc ngày một lớn hơn. Phía bên ngoài, Long và bé út đã về đến nơi. Nó lao nhanh vào trong rồi gào lớn. Nội ơi, nội đừng bỏ con mà nội ơi. Dương khí từ người thằng Long tỏa ra áp xuống bên người bà cụ Sử, khiến bà cảm nhận được cơ thể như đỡ lạnh hơn. Đưa mắt nhìn xuống thì thấy hai đứa cháu nội mình đang gào khóc ỉ ôi. Cụ Sử lại ngáp ngáp mấy tiếng, miệng ú ớ như đang nói gì đó. Lúc này hai khuôn mặt trên kia nhìn nhau rồi lập tức ẩn hiện mà biến mất. Tiếng bà Vân cứ vang vẳng bên tai cụ Sử. Mẹ ơi, mẹ ráng lên nha mẹ. Mẹ đang đón thêm cái Tết với con với cháu nữa nha mẹ ơi. Sang năm là mẹ tròn 90 rồi mẹ ơi. Mẹ đang mà ăn Tết với con với cháu nha mẹ ơi. Cụ Sửu lúc này hai mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt lại từng nhịp đều đều. Lồng ngực lại phập phồng nhẹ nhàng. Bà đưa mắt liếc nhìn về phía đứa con dâu rồi khẽ gật gật đầu. Đoạn lại đưa đôi tay gầy guộc yếu ớt đặt lên đầu hai đứa cháu nội mà vuốt ve. Con bé út rơm rớm nước mắt, đưa tay vuốt vuốt lấy tay. Thấy mẹ mình thần sắc đã ổn định, bà Vân mới thôi nức nở. Biết bà cụ đã hồi xương nên cũng an tâm phần nào. Ấy mới đi tới để thỏ thẻ. Mẹ ơi, mẹ ăn ít cháo loãng nhé. Cụ Sửu lại khẽ gật đầu. Con bé út nhận lấy chén cháo từ tay mẹ mình, sau đó thổi từng ngụm, từng muỗng rồi đút vào miệng cụ Sửu. Bà cụ nuốt lấy mấy muỗng cháo liên tục thì lắc đầu ra hiệu không ăn nữa. Đoạn lại lim dim đôi mắt mà ngủ thiếp đi. Giai đoạn này, người đời thường được gọi là hồi dương. Khi mà người sắp chết đã bước vào giai đoạn thập tử nhất sinh, muốn buông bỏ số phước thọ ít ỏi còn lại để từ giã cõi phàm đi về cõi âm ti, nhưng lại bị một thứ gì đó làm cho luyến tiếc không nỡ từ bỏ xác phàm mà lại tiếp tục sống leo lắt qua từng ngày. Thấy nội mình cũng đã qua được cơn thập tử nhất sinh, lòng cũng yên tâm bớt phần nào. Đêm hôm đó nó lại chạy nhanh ra ngoài sân tập của võ đường để tiếp tục quá trình tập luyện từng động tác, điều bộ chuẩn bị cho những ngày năm hết Tết đến sắp tới. Tiếng trống tiếng chèng lại inh ỏi vang lên khắp nơi. Khuất đằng xa ở gốc cây đa đầu làng, ngôi miếu thổ địa lập lòe ánh đèn dầu yếu ớt. Bên trong miếu là một bức tượng được làm bằng đất nung, vẽ hình một người đàn ông đầu trọc, quấn khăn đỏ, khoác trên người tấm áo đỏ để lộ cái bụng to tướng. Dáng ngồi xếp bằng một chân, còn chân kia thì co lên là điều ung dung tự tạo. Vẽ mặt thì lúc nào cũng há miệng cười lớn. Sau lưng đặt một tấm liềng nhỏ, có ba chữ nôm cổ dịch ra rằng Thổ Công Thần. Tiếng trống tiếng chèng theo gió mà vang vẳng lên trong đêm thanh vắng. Bỗng lúc này từ trong miếu có một vệt sáng hiện lên rồi lơ lửng bay ra bên ngoài. Đốm sáng lập tức hiện thân là bóng một người đàn ông, không khác gì bức tượng thổ công đang đặt bên trong. Thổ công vừa hiện thân, nghe thấy tiếng trống thì liền lắc người khoái chí. Sau đó lại buông tay, rút cái quạt mo đã cũ rồi phất tay bước từng bước múa theo từng nhịp trống. Thổ công vừa bước vừa cười, tiếng cười rôm rả của ông vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Chợt lúc này ông khựng lại rồi nheo mắt nhăn mặt, sau đó thì đưa tay bấm quẻ lẩm bẩm trong miệng. Đại phúc, đại phúc. Dứt lời, ông thoát ẩn thoát hiện rồi lao người bay đi mất hút trong màn đêm u tối. Bà cụ Sửu đang nằm thở thoi thóp thì chợt lạnh người run lên cầm cập. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa thì lại thấy rất nhiều bóng trắng đang lợn vợn. Bà trố mắt ú ớ, đưa tay run run chỉ ra bên ngoài. Còn bé út tưởng chừng bà đang bảo đóng chặt cửa lại thì nó lên tiếng. Nội lạnh hả? Để con đóng cửa ngoài nha. Dứt lời nó liền đi tới toàn đưa tay đóng chặt cửa. Thì trong mắt bà có hai bóng trắng từ đâu lao tới. Đưa tay giữ chặt cánh cửa khiến cho con út dù cố cách mấy cũng không đóng cửa lại được. Cụ Sửu ú ớ hất mặt liên tục nhìn về phía bên ngoài, cả người lạnh run lên bần bật. Bên tai cứ vang vẳng tiếng cười tiếng nói của rất nhiều âm hồn bất vượng. Còn tiếc xác phàm sao? Mày già rồi còn tiếc cái xác thối ấy hay sao? Nghe thấy những âm giọng kia vang vọng khiến bà vô cùng hoảng sợ, cả người run lên cầm cập. Luồng âm khí từ bên ngoài thổi vào khiến cho gai ốc bà cụ nổi lên từng đợt. Cảm thấy dương khí của người bên trong đã yếu dần, cặp đèn cầy trên ban thờ vừa bị âm phong thổi tắt thì lúc này đám âm hồn lại cười lên khanh khách rồi lập tức lao nhanh vào trong nhà. Chúng nó đứng xung quanh bà cụ Sửu rồi đưa những khuôn mặt trắng bệch vô hồn nhìn chằm chằm về phía bà rồi cười lên khanh khách. Chúng cười một tràng lớn rồi lập tức cùng nhau hú lớn lên từng đợt. Tiếng hú của đám âm hồn vang vẳng bên tai như đang đua hồn cụ Sửu, khiến cho ba hồn bảy phần hồn phách ngày càng mụ mị đi. Tiếng hú vang lên ngày một lớn thì bà cụ Sửu lại trợn ngược mắt, cả người dãy lên đành đạch, miệng ú ớ cố gào thét van xin, tay chân bà co rúm lại. Bé út vừa quay sang thì thấy nội mình đang co giật, hai mắt trợn ngược đứng tròng thì hốt hoảng gào thét. Nội ơi, nội! Mẹ ơi, nội bị làm sao thế này? Bà Vân đang loay hoay sau bếp nghe thấy tiếng thét của con bé út thì lập tức lao nhanh lên trên. Đưa mắt thấy bà cụ Sửu đang co giật đùng đùng thì liền trốn mắt rồi hét thất thanh, lao nhanh tới ôm lấy bà cụ để giữ chặt lại. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở lại với chúng con đi mẹ ơi, mẹ ơi. Đám âm hồn hú vang từng tiếng rồi lập tức đưa tay trèo kéo mà giật mạnh hồn phách của bà cụ Sửu ra bên ngoài. Lúc này toàn thân bà cụ giật mạnh lên một cái, tay chân co rúm lại rồi trợn ngược hai mắt. Hai âm hồn đầu tóc bạc trắng lao tới chụp lấy hai tay cụ Sửu, rồi nhấc hổng cụ lên trên. Vong hồn của cụ vừa thoát ra bên ngoài thì cả người cứng đờ, hai mắt đứng tròng, chỉ kịp kêu ức lên một tiếng rồi đứt hơi mà tắt lịm. Toàn bộ cơ thể lịm dần đi, hai mắt khép chặt lại. Hai âm hồn kia kéo lê hồn phách của bà cụ ra bên ngoài, rồi dẫn đi đâu đó mất hút, chỉ còn văng vẳng tiếng gào thét của bà cụ. Không, thả tao ra, thả tao ra, tao phải ở lại với con với cháu tao, chúng mày thả tao ra. Bà Vân và con bé út thấy cụ Sửu đã nhắm mắt xuôi tay thì lại khóc thét lên thật lớn. Bé út lập tức lao nhanh ra ngoài chạy đi tìm thằng Long để báo tin. Đoạn bà Vân cũng lao ra đứng trước nhà mà gào khóc lên từng tiếng thảm thiết. Ôi dồi ôi, mẹ tôi chết rồi. Làng nước ơi, mẹ tôi chết rồi. Mẹ tôi chết rồi, bỡ làng nước ơi. Bà ngã quỵ xuống đất mà khóc nấc lên. Ấy chẳng mấy chốc những người xung quanh nghe thấy tiếng gào tiếng khóc thì lập tức lao nhanh sang để xem chuyện. Đoạn khi hay tin bà cụ chết thì những người bên ngoài liền lao nhanh vào trong nhà. Nhưng đập vào mắt họ lúc này là bà cụ Sửu vẫn đang nằm trên giường và mở đôi mắt trừng trừng, liếc qua liếc lại, nhìn lên trên trần nhà. Khi thằng Long chạy về đến nơi thì thấy có rất nhiều người đang tụ tập rất đông trước cửa nhà mình. Nó hốt hoảng gào thét rồi lao vào trong. Nội ơi! Nội! Nhưng bất giác lúc này nó khựng lại khi thấy bà cụ Sửu đang nằm trợn ngược mắt rồi nhìn chằm chằm về phía mình. Long từ từ bước tới run run rồi ngồi xuống nắm chặt lấy tay bà rồi thút thít. Nội ơi! Nội! Nội còn sống hả nội? Chợt lúc này con bé út cũng vừa chạy nhanh tới. Nước mắt lúc này cũng đã giàn giụa khắp khuôn mặt. Nó khóc nấc lên từng tiếng gọi bà. Ánh mắt bà cụ Sửu chợt như có một tia điện, trợn ngược lên nhìn chằm chằm về phía con bé út. Con bé bước từ trái sang phải thì cặp mắt trợn ngược kia cũng liếc qua theo, nhìn chằm chằm vào con bé không rời nửa bước. Chờ cho đến khi con bé út ngồi sụp xuống bên cạnh thì hai mắt bà lại quay sang nhìn xung quanh rồi chớp chớp mấy cái. Cặp mắt cứ mở to lên hết cỡ, khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ trong đôi chút liền sợ sệt quay đi chỗ khác. Thoáng bà Sửu lại quay phát lại, nhìn chằm chằm về phía bé út, lại nhoẻn miệng nở một nụ cười quỷ dị, sau đó thì đưa tay xoa xoa lên trên đầu con bé. Thằng Long lại lên tiếng. Nội ơi, nội khỏe chưa nội? Bất ngờ cụ Sửu hất tay thằng Long bật ra, sau đó lại quay sang trừng mắt hở lên một tiếng, khiến Long thoáng giật mình. Nội, nội. Long lắp bắp chưa nói dứt câu thì bà cụ đã quay sang nhìn về phía con bé út, rồi đưa tay vuốt ve nó, âu yếm nó. Bà Vân thấy mẹ mình vừa rồi đã nhắm mắt xuôi tay, nhưng bất thình lình lại sống dậy, thì lúc đầu có chút hoảng hốt, nhưng rồi lại mừng rỡ vô cùng khi bà cụ vẫn còn ở lại, chưa từ bỏ cõi hồng trần này mà bỏ đi. Bà Vân đi ra ngoài rồi lên tiếng cảm ơn những người hàng xóm xung quanh mình. Nhưng bởi thấy sự lạ thì Lão Ngờ lên tiếng chật lưỡi kéo bà Vân ra đằng xa mà nói thỏ thẻ. Này, sao tôi thấy bà cụ Sửu ánh mắt cứ làm sao ấy? Vừa rồi chẳng phải bà nói bà cụ đã tắt thở rồi sao? Bà Vân cũng ậm ừ rồi gật đầu. Ừ, đúng rồi, vừa rồi mẹ tôi đúng là tắc thở rồi. Nhưng mà khi mọi người sang thì bà ấy sống lại, chắc là hồi dương ấy. Lão Ngờ lại chật lưỡi lắc đầu. Phải hồi dương không? Sao tôi thì tôi thấy có cái chuyện gì chẳng lành thì phải. Hay là... Bà Vân nhăn mặt rồi vỗ mạnh vào người Lão Ngờ. Ê, thôi nha, mẹ tôi nghe chưa? Thế mẹ tôi chưa chết thì ông phải mừng, chứ làm sao lại nói điểm gỡ thế hả? Ấy, thì bà cụ chưa chết, xóm giềng ai cũng mừng, cũng mong cho bà ấy ăn thêm được cái Tết với con với cháu. Nhưng không có nhường nhị gì hết. Bà Vân đi trở ngược vào trong. Lão Ngờ thấy mình cũng có đôi phần không phải, nên cũng chặt lưỡi quay người thở dài bước nhanh về nhà. Những người khác gửi đôi lời hỏi thăm rồi ai cũng về nhà nấy. Trong nhà lúc này chỉ còn lại ba mẹ con bà Vân và cụ Sủ đang nằm trợn mắt nghiến răng, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa như đang hằn học tức giận chuyện gì đó. Bà Vân đi tới bên cạnh mẹ chồng mình rồi lên tiếng hỏi han. Nhưng cụ Sủ lúc này chẳng thèm ngó ngàng gì đến lời bà Vân nói, chỉ đưa tay vuốt ve mái tóc của con bé út rồi lại đưa tay véo nhẹ hai bên má. Lòng thấy vậy thì lên tiếng. Thôi, chắc nội đang mệt, mẹ cứ để cho nội nghỉ ngơi thêm chút. Vừa nói dứt câu thì bên ngoài lại văng vẳng tiếng trống lân. Tiếng trống tiếng chèng vang lên, khiến cho thằng Long đưa mắt nhìn ra ngoài rồi thở dài. Thôi, chắc mai mình lại đến, bây giờ cũng trễ rồi. Tiếng trống lần vang lên một đoạn thì bà cụ Sủ vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, sau đó thì run lên cầm cập nghiến răng gầm gừ, phát ra từng tiếng hậm hực. Bé út thấy vậy thì liền hốt chụp lấy tay nội mình rồi lên tiếng. Nội ơi, nội làm sao vậy nội? Cụ Sủ cứ trợn ngược mắt trừng trừng lên nhìn ra bên ngoài, rồi ú ớ gầm gừ như đang muốn nói gì đó. Lòng cũng hốt hoảng chẳng kém. Nội ơi, nội, nội làm sao vậy? Bà cụ lại vung tay đập sầm rầm lên giường, rồi lại trợn mắt chỉ tay về hướng bên ngoài cửa. Tiếng trống lân càng đánh lớn lên thì bà cụ lại run ngày một mạnh. Lòng đưa mắt nhìn theo hướng tay của bà nhìn ra bên ngoài thì chẳng thấy gì. Nó đứng dậy rồi đi thẳng ra ngoài cửa ngó nghiêng. Nhưng lúc này bên ngoài lại làm gì có ai ngoài màn đêm u tối. Lòng quay người đi vào trong. Ai? Nội chỉ ai bên ngoài à? Tiếng trống lân vừa im bặt thì bà cụ cũng thôi gầm gừ, cả người thôi run, hai tay thôi đập mạnh vào giường mà đặt sấp lên trên bụng mình. Sau đó thì hai mắt lim dim rồi khép lại, hơi thở vang lên đều đều. Thấy nội mình đã ngủ, anh em Long thở dài một hơi yên tâm. Út ơi, em vào ngủ với mẹ đi, để anh ngủ với nội đêm nay. Dạ. Nhưng khi con bé út vừa đứng bật dậy thì chợt bàn tay của bà cụ Sủ vươn lên chụp lấy tay nó mà kéo giật xuống bên cạnh mình, lại ôm chặt con bé vào trong người rồi ngáy lên từng tiếng lớn. Bé út thấy vậy tưởng chừng nội thương nên muốn nó ngủ chung với bà. Lòng thấy vậy cũng kéo cái chõng nhỏ rồi nằm bên cạnh giường bà cụ Sủ. Hai anh em nằm lim dim một lúc thì chìm vào trong giấc ngủ say từ lúc nào không biết. Mãi cho đến ngày hôm sau, thằng Long lại lân la đi qua bên võ đường để tập luyện. Còn bé út thì lại đi phụ bà Vân nhặt rau nấu ăn sau lưng bếp. Thấy mặt trời cũng đã lên quá đầu, bà Vân quay sang bảo con bé út bưng tô cháo vào đút cho cụ Sủ ăn sáng. Con bé cũng dạ một tiếng rồi đưa tay bưng lấy tô cháo nhỏ đi nhanh vào trong. Đoạn nó đặt tô cháo xuống bên cái chõng nhỏ, sau đó thì đưa tay vỗ vỗ vào người cụ Sủ để gọi bà dậy. Nhưng con bé kêu hoài kêu mãi chẳng thấy nội mình tỉnh giấc. Nó lại đưa tay lay mạnh người nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Ấy lúc này con bé lại hốt hoảng chạy ra sau bếp rồi lên tiếng. Mẹ ơi, nội không dậy nữa, con gọi mãi nội không dậy ăn. Bà Vân nghe tiếng được tiếng mất tưởng chừng mẹ mình lại tắt thở qua đời nên không dậy được. Bà lao vào trong thấy cụ Sủ đang nằm xoay lưng ra bên ngoài, úp mặt vào trong tường thì liền đi nhanh tới. Chồng người đưa ngón tay trỏ đặt vào giữa mũi bà cụ thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi lúc này ở ngón tay trỏ vẫn còn cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của mẹ mình. Mẹ ơi, mẹ dậy ăn cháo đi mẹ. Mẹ ơi! Đưa tay vỗ vỗ vào người bà cụ mấy cái nhưng cũng chẳng thấy ừ hử gì. Bà Vân quay sang. Thôi con cứ để tô cháo ấy đi, rồi đi ra sau nhặt nốt cho mẹ ít rau nhá. Mẹ chạy sang nhà bác Ngờ xin thêm mấy củ khoai. Dạ, con biết rồi. Dứt lời bé út lại đi nhanh ra sau bếp. Bà Vân thì lại đội cái nón lá rồi khoác thêm cái áo mà đi nhanh sang bên nhà lão Ngờ, nằm cách đó khoảng đâu hơn chục ngôi nhà. Bẵng đi một lúc sau, con bé út đang ngồi nhặt rau thì chợt bên tai lại nghe tiếng động lạ ở nhà trên. Nó xoay người rồi đưa mắt nhìn thẳng ra bên ngoài, xem chừng có ai vào nhà hay không. Nhưng ngó nghiêng cả buổi lại chẳng thấy ai. Nó lại tiếp tục nhặt những cọng rau muống vàng úng bỏ ra bên ngoài. Lúc này phía bên trên lại có tiếng động sồn sột phát ra. Âm thanh như có ai đó đang lùa nhanh từng đợt thức ăn vào miệng mình. Con bé út lại bị tiếng động kia làm cho giật mình. Nó đứng bật dậy rồi đi nhanh lên trên. Đưa mắt ngó nghiêng chẳng thấy ai. Nó mới quay sang thì thấy cụ Sửu vẫn đang nằm quay lưng vào trong vách. Thấy vậy nó mới đi ngược lại xuống dưới bếp. Nhưng nó làm sao biết được bà cụ Sửu lúc này trên mặt đang dính đầy cháo trắng, miệng phồng lên hai bên nhưng đang chứa đầy cháo bên trong. Chờ con bé út đi nhanh xuống bếp thì bất thình lình bà cụ Sửu ngồi bật dậy, miệng đang nhai nhóp nhép rồi nuốt ừng ực từng đợt cháo. Lúc này bà quay phát lại, đánh đôi mắt láo liên rồi nheo híp lại, đưa tay che chắn đi cái ánh nắng trước mắt mình. Bà hừ lên mấy tiếng, sau đó đưa tay chụp lấy tô cháo nóng vẫn còn đang bốc khói mà há miệng đổ hết nửa tô cháo còn lại vào trong mà nuốt ừng ực, rồi lại lè cái lưỡi dài mà liếm sạch cái tô đến mức bóng lạnh thì mới chịu nằm xuống trở lại. Bà Vân từ bên ngoài đi về, tay cầm mấy củ khoai mà lẩm bẩm chửi mấy tiếng. Ôi mẹ cha cái lão ngở thánh vật này, từ đêm qua tới giờ cứ bảo mẹ mình làm sao suốt. Tôi là tôi còn hiền đấy, chứ mà gặp ai thì người ta đã cạo mộ cúc mộ nhà ông ra rồi. Lúc này bà Vân vừa bước vào trong cửa, toàn muốn nói gì đó thì khựng lại. Đập vào mắt bà là tô cháo trắng lúc nãy đã sạch trơn, không còn lấy một hột cháo nào bên trong. Ai, út ơi, sao đút cháo cho nội ăn xong rồi không mang tô xuống rửa đi hả con? Dứt lời bà đi nhanh tới đưa tay bưng lấy cái tô không, toàn muốn mang xuống bếp để rửa. Thì lúc này bên tai bà lại vang lên giọng nói thều thào yếu ớt. Đói, tao đói quá, tao đói. Bà Vân nghe vậy thì ngó nghiêng rồi lên tiếng. Mẹ, mẹ, mẹ đói à? Thế vừa rồi con út nó cho mẹ ăn cháo rồi vẫn còn đói à? Giọng nói thều thào lại vang lên. Đói, đói lắm, tao đói lắm, cho tao ăn, cho tao ăn. Vâng ạ, con nghe rồi. Mẹ đợi con tí nha. Bà Vân bưng lấy cái tô mà đi nhanh xuống bếp. Thấy con bé út vẫn còn đang ngồi nhặt sau thì lên tiếng. Ơ, sao đút cho nội ăn hết lại không mang tô xuống rửa, lại để luôn ở trên ấy? Vừa nói bà vừa đưa tay múc lấy một vá cháo trắng cho vào trong tô. Con bé út nghe vậy thì ngước mắt rồi ngơ ngác lên tiếng. Ơ, nội đã ăn đâu ạ? Từ nãy đến giờ con vẫn còn ngồi nhặt rau mà. Bà Vân quay sang rồi nheo mắt khó hiểu. Thế thì sao tô cháo lại hết thế này? Không thì là con ăn à? Không ạ, con có ăn đâu. Bỗng lúc này lại có tiếng thều thào của bà cụ Sửu. Cho tao ăn, cho tao ăn, tao đói lắm rồi. Bà Vân nghe vậy thì cũng chẳng hỏi han gì thêm, đưa vội tô cháo cho con bé. Đây, con mang lên đút cho nội ăn cho mau khỏe. Con bé út lại bưng tô cháo chạy vội lên trên. Lúc này bà Sửu đang nằm trên giường thì khịt khịt cái mũi, người thấy mùi hương cháo thơm thì lập tức quay phát lại, nhìn chằm chằm về phía tô cháo đang được con bé út mang tới, mà lại chèm chẹp cái miệng, nước dãi lại tuôn ra như suối. Nhanh lên, chà, nhanh lên. Nghe nội mình hối thúc, con bé cũng lập tức đi nhanh chân hơn, đoạn lại ngồi xuống bên cạnh, đưa muỗng múc lấy một muỗng cháo mà thổi nhẹ phù phù cho cháo nguội. Bà Sửu như đang không chờ được nữa, bà nghiến răng nghiến lợi, hai mắt nhìn chằm chằm vào muỗng cháo rồi cản giọng. Cho tao, nhanh lên. Còn chưa kịp phản ứng thì bà đã vung tay chộp lấy tay con bé út mà kéo tới, sau đó há miệng, đút trọn muỗng cháo trắng vào bên trong miệng mình, rồi lại cứ thế mà nuốt ực xuống cổ họng. Bé út thấy vậy thì hốt hoảng. Nội ơi, nội không nóng à? Nhanh, nhanh lên, tao đói, tao đói. Dạ, dạ. Bé út lại múc lấy một muỗng cháo rồi thổi nhẹ. Nhưng chưa kịp thổi thì bà Sửu đã kéo tay giật đến há miệng ăn trọn muỗng cháo nóng vào trong miệng. 4-5 muỗng liên tiếp như thế thì con bé út chẳng kịp thôi. Vừa múc muỗng nào thì lại đổ nhanh vào mồm bà cụ Sửu muỗng ấy, mặc cho cháo vẫn còn nóng bốc lên khói trắng. Chẳng mấy chốc mà tô cháo nóng đã được bà ăn sạch, nhưng dường như vẫn còn chưa thỏa cơn đói. Bà lại trừng mắt rồi gào thét cằn nhằn. Tao đói, cho tao ăn, cho tao ăn. Bé út nghe vậy thì lập tức lao người chạy nhanh xuống dưới bếp, múc lấy thêm mấy vá cháo rồi mang vội lên trên. Lần này bà cụ lại vung tay chụp luôn tô cháo trắng mà há miệng đổ hết vào bên trong rồi nuốt ừng ực. Thấy vậy, con bé út lại hốt hoảng lắp bắp rồi ú ớ, cả người run lên bần bật. Sau khi uống ực mấy hơi hết tô cháo thì bà Sửu lại quay sang trừng mắt đưa cái tô không cho bé út. Thêm, cho tao thêm, cho tao thêm. Dạ dạ, nhưng mà tao đói. Bà cụ vừa nói vừa trừng mắt khiến cho con bé út hoảng sợ mà ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống dưới bếp. Lúc này bà Vân thấy con bé cứ chạy lên chạy xuống 3-4 lần để múc cháo thì quay sang lên tiếng. Ơ, thế còn làm gì mà chạy lên chạy xuống thế? Sao không múc một tô đầy cho nội ăn cho no? Cứ múc lừng lửng lại chạy lên chạy xuống thế hả? Bé út lắc lắc đầu. Không, con múc một tô đầy đấy ạ. Nhưng mà bà chỉ uống có 2 hơi là hết thôi. Bà Vân nghe thì đứng bật dậy, phủi phủi tay rồi đi tới bên cái nồi cháo. Vừa đi, bà vừa lẩm bẩm. Làm sao mà thế được? Cháo nóng thì làm sao lại uống ừng ực thế được? Thế à, bà lại ăn nhiều vậy à? Đưa mắt nhìn vào trong nồi thì khựng lại. Rõ ràng vừa lúc sáng bà đã nấu một nồi vung, nhưng bây giờ đã cạn dần xuống dưới đáy. Đưa mắt liếc ngang liếc dọc rồi ngẫm nghĩ gì đó, bà lại múc lấy một tô cháo rồi đưa cho con bé út. Đây, con mang lên cho bà. Con bé bưng lấy tô cháo rồi quay người đi nhanh lên trên. Bà Vân lúc này cũng len lén từng bước chân đi tới, nấp sau cái vách đất. Đưa mắt rình xem có phải thực sự từ nãy đến giờ là bà cụ Sửu đã ăn hay là con bé út nó len lén ăn vụng rồi lại bảo bà cụ. Ấy khi con bé út vừa bưng tô cháo lên thì bà cụ Sửu trừng mắt rồi bất thình lình ngồi bật dậy. Đầu tóc bà lúc này bù xù, hai mắt trợn ngược, miệng chèm chẹp thèm thuồng. Lè cái lưỡi liếm quanh mép rồi đưa tay giật lấy tô cháo trên tay của con bé út, rồi toan ngửa người há to miệng mà đổ lấy tô cháo kia vào bên trong thì chợt khựng lại. Con bé út thấy vậy thì cũng run run bước lùi ra xa mấy bước. Bà cụ đánh đôi mắt sắc lẹm của mình mà liếc ngang liếc dọc như nhận ra có người đang theo dõi mình. Ấy lúc này bà đưa tay run run rồi cầm lấy cái muỗng, nhẹ nhàng múc lấy từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi nhẹ cho nguội rồi mới cho vào miệng. Bà Vân đứng len lén cứ thế mà đưa mắt nhìn mẹ chồng mình ăn nhẹ nhàng từng muỗng cháo đến khi cái tô hết sạch. Lúc này bà cụ lại đưa mắt nhìn sang con bé út rồi nhoẻn miệng nhai hàm răng còn dính mấy hột cháo bên trong răng. Còn không hả? Còn không? Bé út nghe thì liền gật gật đầu. Dạ dạ, con nội. Còn chưa nói dứt lời thì bà cụ đã trừng mắt cản giọng quát lớn. Mang lên, nhanh, mang hết lên đây, cả nồi thì càng tốt. Tiếng quát khiến con bé út sợ chết khiếp, lập tức quay người chạy nhanh xuống bên dưới. Thì lúc này bà Vân lại đưa tay nhấc lấy cái nồi cháo. Để mẹ mang lên cho bà. Bà Vân bưng lấy cái nồi cháo lớn từ bên dưới đi lên, rồi đặt nhẹ nhàng xuống dưới cái chõng nhỏ. Lúc này bà cụ Sửu lại mở tròn đôi mắt thèm thuồng, hai bên mép miệng lại chảy ra hai dòng nước dãi. Bà cụ đưa tay chụp vào trong cái nồi đất nóng, đánh xèo một tiếng, nhưng dường như bà không hề biết đau đớn gì. Kéo mạnh nồi cháo đến trước mặt mình, rồi thọc tay vào bên trong, múc lấy một vá cháo nóng hổi thơm phức mùi lá dứa, rồi há miệng đổ thẳng vào bên trong, nuốt ực một phát trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của bà Vân. Ấy lúc này bà cụ Sửu thoáng khựng lại, rồi lại nhìn về phía bà Vân mà cười lên hề hề, rồi mới nhẹ nhàng đưa tay múc lấy từng muỗng cháo, rồi thổi nhẹ nhẹ từng hơi, sau đó mới cho vào miệng mà ăn. Bà Vân thấy vậy thì có mừng có lo, nhưng rồi thấy mẹ chồng mình đang ăn một cách ngon lành, rồi lại còn ngồi bật dậy được thì rơm rớm nước mắt. Mẹ ơi, mẹ ăn nhiều vào cho khỏe mẹ nhé. Khỏe rồi còn ở với con với cháu. Mẹ ăn cho khỏe mẹ nhé. Nghe những lời nói của bà Vân thì cụ Sử ngước khuôn mặt đang dính đầy cháo của mình nhìn về phía bà Vân mà gật gù rồi nhoẻn miệng cười. Sống, ăn để sống, ăn để sống. Chợt bên ngoài lại vang lên tiếng trống múa lân. Bà cụ Sử vừa nghe thấy thì hốt hoảng ném luôn cái nồi ra ngoài đất rồi đưa tay bịt chặt lấy tay mình, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Thụt lùi sát vào bên trong cái góc tối rồi chỉ tay ra ngoài cửa mà gào thét. Cửa, đóng lại cho tao. Thấy mẹ mình đang hoảng sợ thì bà Vân cũng hốt hoảng đi nhanh tới, đưa tay đóng chặt cái cửa lại, khiến cho ngôi nhà tối om. Lúc này bà cụ Sử nằm oằn mình trên giường, rồi quấn lấy cái chăn trùm kín hết cả người, rồi run lên bần bật, miệng lắp bắp. Im hết đi. Im hết đi. Tiếng trống cứ vang lên đều đều khiến bà cụ lại càng thêm hoảng loạn mà quấn chặt cái chăn hơn. Bà Vân cũng ngồi xuống vỗ vỗ vào người mẹ mình mà hốt hoảng. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao đấy? Mẹ làm sao đấy? Im, trống. Bà Vân lại toan hỏi thêm mấy câu thì không thấy bà cụ trả lời. Chỉ run lên cầm cập rồi nói sảng mấy câu vô nghĩa. Bắn đi một lúc tiếng trống lân bên ngoài cũng im bặt đi, thì lúc này bà Vân mới để ý mẹ chồng mình cũng đã ngủ say từ lúc nào. Gọi cách mấy cũng không tài nào đánh thức bà cụ dậy được. Đến tận chiều tối hôm ấy, thằng Long sau một ngày tập ở võ đường thì lân la từng bước chân đi về nhà. Trên tay còn đang ôm mấy con gà con để về cho con bé út nó chơi. Đang đi thì chợt bên tai lại nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Nó quay phát lại nhìn thì thấy Lão Ngờ đang đứng trước cửa, đưa tay vẫy vẫy nó tới. Long, mày sang ông bảo chuyện này. Long lúc này quay người đổi hướng đi thẳng tới chỗ Lão Ngờ đang đứng rồi lên tiếng hỏi lại. Ông gọi cháu à? Mày đi tập võ về đấy à? Thằng Long nghe vậy thì gật gật đầu. Lão Ngờ ngó nghiêng đưa mắt nhìn xung quanh, rồi kéo nó nhanh vào trong nhà, lại đóng chặt cửa. Ấy lại thỏ thẻ. Này, lúc trưa ông nghe cụ nội nhà mày ăn một lần hết cả nồi cháo. Nói không phải nói gở, nhưng ông nghi cụ nội mày bị ma quỷ nhập lắm con ạ. Bà ấy bệnh nằm cả năm nay, ấy lại tắt thở rồi lại hồi dương, rồi ăn khỏe như thế thì... Thì tốt chứ sao ạ? Nội con phải ăn nhiều mới có sức chứ. Chắc là bệnh nằm bao lâu nay nên cụ nội con mới thèm ăn đến thế thôi. Lão Ngờ nhăn mặt. Chuyện này không bình thường đâu. Mày nghe ông đi. Mày đi tìm thầy về xem thế nào. Ông nghi lắm. Lúc ông còn nhỏ thì có được nghe các cụ ngày xưa kể lại chuyện tương tự ấy. Ôi ông ơi, ông nghĩ nhiều rồi. Cụ nội con ngày trước cũng ăn khỏe lắm. Chắc là bây giờ khỏe rồi nên ăn lại ấy. Nhưng mà... Thôi cũng trễ rồi, còn về chứ không mẹ lại đợi cơm. Long đứng dậy rồi đi nhanh ra ngoài. Lão Ngờ chật lưỡi, nói với theo mấy câu, nhưng Long lại vờ như không nghe thấy. Sau đó lại đi một mạch thẳng về nhà. Ấy khi về gần đến cửa nhà thì bên tai nó lại văng vẳng tiếng ai đó chửi động lên. Mẹ tiền sự còn Vân đâu rồi? Mày cho tao nhịn đói phải không? Sao giờ này còn không mang cơm mang cháo cho tao ăn? Mẹ tiền sư còn khốn nạn, còn khốn kiếp. Mày cho mẹ chồng mày chết đói phải không? Lòng ngó nghiêng thì nhận ra tiếng chửi văng vẳng kia đang phát ra trong nhà mình. Lòng ôm lấy hai con gà con mà đi nhanh về đến cửa thì bất ngờ. Từ bên trong một cái chén lớn ném thẳng ra đập mạnh xuống đất trước chân Long, khiến nó giật bắn mình thụt lùi lại. Bên trong giọng bà cụ Sửu lại chửi đồng lên. Mẹ cha còn Vân, mày cho tao ăn chốc ít thế này hả? Chẳng đủ dính kẽ răng tao. Còn Vân đâu? Mày mang đồ ăn lên cho tao. Tiếng bà Vân từ bên dưới vang vẳng lên có phần hoảng hốt. Ôi mẹ ơi, sao lại đập đổ như thế? Con đang bới thêm cơm đây. Liên tiếp hai cái chén lại phóng thẳng ra bên ngoài. Thằng Long né sang một bên rồi bước nhanh vào nhà. Đập vào mắt nó lúc này là bà cụ Sủ đang ngồi trên giường với đầu tóc bù xù, hai mắt thì trợn ngược lên giận dữ. Bên cạnh là con bé Út đang thút thít hoảng sợ, nước mắt ngắn nước mắt giàn giụa đầy trên má. Long lên tiếng hỏi chuyện. Nội ơi, có chuyện gì vậy à? Út, nội làm sao đấy? Lúc này con bé Út lại khóc ré lên nức nở. Anh hai ơi, nội cứ bắt em ngồi ở đây không cho em đi. Tổ cha con Vân đâu? Mày có mang đồ ăn lên cho tao không? Thằng kia mày đứng đó làm gì? Còn không xuống mang đồ ăn lên cho tao. Long nghe vậy thì khựng lại đôi chút. Anh đang ngơ ngác không hiểu gì thì từ bên dưới bà Vân lại bưng cái mâm cơm lên, đi nhanh lên trên trống. Trong mâm cơm chỉ có đĩa rau luộc, mấy củ khoai rồi tô cơm trắng. Ấy bà cụ vừa trông thấy mâm cơm thì trợn mắt gào lên. Tại sao lại không có thịt, còn đĩ kia? Tao bảo mày phải mua thịt cho tao kia mà. Sao lại chỉ có rau? Mẹ cha con đĩ Vân, thứ trôi sông lạc chợ. Tao nuôi mày đến từng này để mày cho tao ăn rau ăn cỏ thế này à? Bà Vân nghe vậy thì liền khóc lóc ỉ ôi, ngồi sụp xuống bên cạnh bà cụ Sủ. Ôi mẹ ơi, sao mẹ lại chửi con như thế? Nhà chỉ còn ít rau thôi, làm gì còn tiền mà mua thịt hả mẹ? Lúc này cụ Sầu vung tay hất văng đĩa rau luộc xuống dưới đất, sau đó thì bốc lấy một nắm cơm trắng cho vào trong miệng mình, quay sang bốc thêm một nắm đút cho con bé Út. Mẹ ăn đi, ăn cho béo cho tốt, để tao còn có cái mà ăn. Con bé Út lúc này khóc ré lên. Cụ Sầu lại trừng mắt vung tay nhét nắm cơm vào trong miệng nó. Không mà, không, con không ăn. Long thấy vậy thì nóng mặt, liền ném hai con gà sang một bên rồi lao tới chụp lấy tay cụ nội nó giật mạnh ra. Lại kéo con bé Út về lại, nên phía mình. Nội làm gì đấy? Em còn đã bảo không ăn rồi mà. Bị giật mất con Út khỏi tay, bà cụ Sửu trừng mắt rồi gào thét giận dữ. Trả nó lại cho tao, trả nó lại cho tao. Thằng chó kìa, mày trả nó lại cho tao. Nhanh lên. Bà cụ nhổm người bật dậy rồi lao người nhảy phóc tới, toàn muốn bắt lấy con bé Út. Lúc này nó hoảng sợ đứng lùi lại rồi nấp sau lưng phía thằng Long. Bà cụ Sủ vừa nhảy tới thì thằng Long theo phản xạ rồi lách người nhảy sang một bên, để cụ Sủ vồ hụt thì ngồi xổm trên đất. Bà Vân chứng kiến cú nhảy vừa rồi cũng giật bắn mình rồi đứng bật dậy lùi ra đằng xa. Ấy lúc này thằng Long trố mắt nhìn chằm chằm về phía bà Sủ, lắp bắp giọng. Nội làm gì đấy hả? Lúc này bà cụ lại tự từ đứng lên, hậm hực thở mạnh từng hơi, lại trừng mắt nhìn xung quanh. Thấy hai con gà con đang chạy đến gần chân thì vung chân đạp mạnh khiến con gà bị đạp bẹp dí xuống đất. Bà gào thét. Gà này chết này, chết này. Chân bà cụ liên tiếp đạp mạnh xuống khiến hai con gà bị đạp xịt cả ruột ra bên ngoài. Máu thịt bê bết bắn khắp nơi trên nền đất. Bà cụ vừa đạp vừa cay nghiến trừng mắt nhìn chằm chằm về phía anh em thằng Long. Con bé Út trông thấy cảnh tượng kinh dị kia thì gào khóc nức nở. Lúc này thằng Long nuốt nước bọt có chút hoảng sợ rồi lắp bắp. Nội, cụ ngờ. Chợt lúc này cụ Sửu lại trừng mắt rồi gằn giọng. Chúng mày nghe lời thằng ngờ rồi chửi tao là ma là quỷ, rồi còn cho tao nhịn đói. Chúng mày muốn tao chết phải không? Ôi dồi ôi, chúng mày là cái lũ bất hiếu. Chúng mày theo người ngoài mà bỏ đói tao. Tiền tổ lũ chúng mày. Bà cụ Sửu lướt mắt nhìn xung quanh rồi lập tức lao người chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa chạy bà vừa gào khóc lên từng tiếng, cho rằng bà Vân đã bỏ đói bà cả ngày nay, không cho bà ăn uống. Ôi dồi ôi, làng xóm ơi, ra đây mà xem này. Chúng nó cho tôi nhịn đói này. Chúng nó muốn giết tôi đây này. Ôi dồi ôi. Thế bà cụ Sửu chạy đi mất hút trong bóng tối. Bà Vân hốt hoảng chạy lao ra ngoài rồi gào khóc toàn đuổi theo sau. Ấy thằng Long thấy vậy thì liền lao nhanh ra, đưa tay chụp lấy bà Vân giữ lại. Mẹ vào trong bế con Út, để con đi tìm nội. Bà Vân khóc bù lu bù loa lên ngồi sụp trước cửa. Còn bé Út thấy vậy thì chạy nhanh ra ngoài ôm lấy mẹ mình, rồi cũng thút thít lên từng tiếng. Nghe tiếng gào khóc bên ngoài thì lão Ngờ đi nhanh ra mở cánh cửa, rồi bước ra bên ngoài mà ngó nghiêng. Ấy lúc này, lão lại thấy thằng Long đang chạy hụt hơi từ đằng xa, rồi gọi lớn từng tiếng. Nội ơi! Nội! Nội ơi! Này! Long ơi! Long! Có chuyện gì thế hả? Thằng Long thở hồng hộc, lên tiếng vừa thở gấp vừa nói. Cụ Ngờ ơi! Cụ có thấy cụ nội con chạy ngang qua bên này không ạ? Chuyện gì đây? Tao nghe tiếng gào thét thì mới đi ra đây thôi. Chứ cụ nội nhà mày vừa chạy đi đâu à? Thằng Long tiếng được tiếng mất rồi kể lại toàn bộ mọi việc. Lão Ngờ vừa nghe thấy thì trợn mắt lắp bắp. Thật không? Thật ạ, còn gạt cụ làm gì? Lão Ngờ chặt lưỡi rồi gào lớn lên. Rồi ôi làng nước ơi! Bà cụ Sửu đi lạc rồi đây này, mau đi tìm bà ấy giúp với. Bơ làng nước ơi! Người trong xóm nghe thấy tiếng gọi thì cũng lập tức đốt đuốc hò reo nhau, tản ra đi khắp nơi để tìm tung tích của bà cụ Sửu. Thằng Long lại chạy nhanh đến bên võ đường, rồi hốt hoảng tìm sự giúp đỡ của những môn sinh bên trong. Ấy giả Phước biết chuyện thì nhanh chóng bảo chúng môn sinh đệ tử đốt đuốc mà đi tìm khắp nơi. Mặc cho những ngọn đuốc đang lập lòe sáng rực cả một vùng, bà cụ Sửu lúc này đang nấp trong một cái bụi rậm gần nhà lão Ngờ, rồi đánh đôi mắt trợn trắng ngược, tức giận nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Hàm răng nghiến lên ken két rồi gằn giọng ra điều vô cùng tức giận. Thằng Ngờ, mẹ cha thằng Ngờ lắm chuyện, tổ sư bố nhà thằng Ngờ ra nhá. Bà lại đứng bật dậy, lén lén lút lút mà bỏ tới chỗ chuồng gà sau lưng nhà. Ấy lão Ngờ có cái thú vui chơi gà chọi, nên sau nhà có nuôi 2-3 con chiến kê để dịp Tết này có thứ mà mang đi sang làng bên để tham gia cái lễ chọi gà. Hai con gà đá thân hình to lớn, cặp cựa voi cùng sắc bén được lão Ngờ nhốt vào trong hai cái lồng tre lớn. Cụ Sửu lúc này khịt khịt cái mũi rồi mò mẫm đi tới chỗ con gà lớn gần đó. Lúc này con gà đang nhắm chặt mắt ngủ thì chợt mở mắt. Còn chưa kịp kêu lên thì mẹ cha thằng Ngờ ra, tao bắt hết gà của mày, chửa thôi lắm chuyện của mày nhá. Tay bà cụ Sửu nhanh như chớp bẻ gãy cổ con gà nghẹo sang một bên, hai mắt nó trợn ngược lên rồi tung cánh giãy lên đành đạch. Rắc rắc hai tiếng, rắc rắc lại vang lên, cặp chân gà bị bẻ gãy ngược ra đằng sau. Mày chết, chết nhá. Cụ Sửu liền há miệng gặm lấy nhúm lông gà rồi giật mạnh ra ngoài, lại nhe hàm răng cắn mạnh vào giữa cổ con gà, rồi nghiến qua nghiến lại khiến cho lớp da gà rách nham nhở ra. Lúc này máu tươi bên trong con gà theo đường cổ họng mà bắn thẳng ra bên ngoài như cái vòi sen. Bà cụ Sửu thấy vậy thì há to miệng cho cái vòi ấy bắn thẳng vào bên trong miệng lưỡi mình. Dòng máu nóng hổi chạm vào trong đầu lưỡi rồi tỏa ra khắp vòm họng, lại được bà cụ nuốt ừng ực xuống bên dưới bụng. Hai mắt bà khép hờ lại đê mê hưởng thụ ấy từng làn máu tươi, dường như chờ đợi những dòng máu ấy bắn vào trong miệng thì không thỏa cơn khát. Bà cụ lại há miệng cắn mạnh vào giữa cổ con gà rồi dùng sức mà hút mạnh. Máu gà tanh tưởi nóng hổi bị lực hút tràn vào trong đầu lưỡi, rồi lại chảy dọc theo cuống họng xuống thẳng dưới bụng. Từ cổ họng bà lại phát ra từng tiếng ừng ực. Bà hút một lúc cho đến khi con gà khô quắp lại tím tái thì ném nó sang một bên. Đưa tay chùi ngang cái mép đang dính đầy máu tươi rồi cười lên khẳng khẳng. Bà cụ đưa khuôn mặt máu me ngửa cổ lên trên mà cười lớn từng tiếng. Cảm giác cơ thể lại có phần khỏe khoắn hơn. Ấy lúc này bất chợt có tiếng vỗ cánh của con gà ở chuồng bên cạnh. Lập tức bà quay người trừng mắt nhìn qua, rồi lao tới vung chân đá nhanh cái chuồng văng ra ngoài, lại chụp lấy con gà bên trong rồi giật phăng đầu gà rớt ra bên ngoài. Miệng bà cụ lại tham lam há to ngậm lấy khúc thịt nhầy nhụa ở giữa khắp cổ và thân gà rồi hút mạnh từng hơi ừng ực. Chẳng mấy chốc con gà lại bị bà cụ hút sạch máu. Ấy lúc này bà lại vung tay mần mò rồi xé toạc cái bụng con gà kia ra làm hai. Bộ lòng và nội tạng bên trong liền rớt ra bên ngoài lòng thòng xuống dưới mặt đất. Thấy vậy bà cụ Sửu liền đưa mũi hít lấy một hơi, hai mắt khép hờ ra điều thỏa mãn. Lại há miệng cắn phập một khúc ruột vào bên trong, rồi nhai nhóp nhép một lúc rồi lại nuốt ực một phát. Ngon, ngon lắm. Đợi tao khỏe rồi chúng mày sẽ lần lượt vào trong bụng tao. Dứt lời, bà đưa mắt nhìn xung quanh. Những đốm lửa lập lòe khắp nơi đang đổ dồn về lại giữa làng. Thấy vậy bà cụ lại đưa đống nội tạng còn lại cho vào miệng mà ăn ngấu nghiến, rồi lao người chạy đi mất sau mấy đám cây lớn dẫn vào trong rừng. Thằng Long cùng Láo Ngờ và những người khác trong xóm soi đuốc tìm mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng bà cụ Sửu ở đâu, thì liền quay về tụ tập ở giữa làng. Ấy lúc này ai nấy cũng đều nhìn nhau rồi lắc đầu. Thằng Dậu lên tiếng nói lớn. Thế à, cụ nội mày già rồi mà khỏe thế à? Vừa đây mà đã chạy đi đâu mất hút rồi, tìm mãi chẳng ra được. Láo Ngờ cũng lên tiếng chen vào. Bà ấy không thể nào mà khỏe như vậy được đâu. Chắc là ma là quỷ nó nhập vào đấy. Rồi ôi, các người đã nghe chuyện người chết sống dậy thì là quỷ nhập tràng chưa? Nghe vậy dân chúng đều nhao nhao lên. Ấy họ cũng chẳng biết được quỷ nhập tràng là gì. Lão Ngờ lại giải thích rõ về quỷ nhập tràng là hiện tượng người chết sống dậy, sau đó sẽ bắt con cháu trong nhà ăn thịt. Nhưng chỉ nói qua loa bằng chút hiểu biết ít ỏi mà lão được nghe các cụ ở nhà kể lại. Lúc này Gia Phước nghe qua cũng chậc lưỡi rồi lên tiếng trấn an. Thôi, mọi người không cần phải lo lắng. Chắc là bà cụ đi lạc quanh đây thôi. Mọi người cố gắng tìm thêm một chút là ra liền ấy mà. Còn về việc quỷ nhập tràng thì... Đó là truyền thuyết dân gian. Tôi cũng từng nghe qua nhưng chưa gặp bao giờ. Tôi thì mọi người cố gắng tìm thêm một chút xem thế nào. Bà cụ cũng lớn tuổi rồi. E đêm hôm thế này tôi chỉ sợ xảy ra chuyện. Nói rồi mọi người cũng gật gù đồng ý, sau lại tản ra khắp nơi để tìm bà cụ Sửu. Lão Ngờ cũng chật lưỡi rồi đốt đuốc đi tìm xung quanh. Lão nghĩ ra điều gì đó thì liền đi nhanh tới trước cái miếu thổ thần ở đầu làng, rồi đưa tay đốt lấy mấy nén hương mà khấn vái gì đó. Nhưng lúc này bên trong miếu lại hoàn toàn không thấy bóng thổ thần đâu, chỉ là một cái miếu trống không có một chút thần khí. Lúc này thổ thần không biết vì chuyện gì mà lại đang nấp trước một tảng đá lớn trước cái hang đá rộng lớn sâu hoắm tối mịt. Ông nghe thấy mùi hương nhang phảng phất trong gió thoảng qua bên mũi thì khịt khịt mấy tiếng, đưa mắt nhìn xuống dưới làng rồi lẩm bẩm. Có người vừa đến miếu để khấn vái thì phải, nhưng chuyện này quan trọng hơn. Ông lại chậc lưỡi rồi quay đầu ngó nghiêng rình mò vào bên trong. Ấy lúc này mùi hương nhang cứ phảng phất qua bên mũi khiến ông bị cuốn hút vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng quay về miếu để hít lấy từng hơi hương khói. Ây, làm sao đây, ta còn canh thứ bên trong kia mà. Thổ thần đứng bật dậy rồi đưa cái quạt mà quạt mạnh mấy cái, bước chân đi qua đi lại lo lắng không biết phải làm cách nào. Ây, thôi ta về xem chuyện dưới miếu rồi lên canh chừng nhà ngươi sau. Lúc này toan quay người bỏ đi thì có cái bóng đen phóng nhanh qua trước mắt khiến ông phải khựng lại. Đưa mũi hít hít mấy hơi thì lại nhăn mặt rồi thốt lên. Có mùi yêu khí. Đang khịt khịt mũi để cảm nhận rõ luồng khí tức vừa rồi thì chợt nghe thấy tiếng gầm gừ bên trong hang vang lên, khiến ông giật bắn mình quay phát lại. Lại có bốn con mắt sáng rực từ trong bóng tối nhìn ra bên ngoài. Thổ thần thấy vậy thì hốt hoảng, lập tức lao người chạy nhanh đến tảng đá lớn rồi nấp kỹ. Cả người run lên bần bật rồi đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong hang. Lúc này bên trong hang lại phát ra tiếng động lớn, mặt đất như rung chuyển, khiến thổ thần đứng không vững liền ngã uỵch ra đằng sau. Tiếng gầm lớn lại vang lên từ trong hang động. Bốn ánh mắt từ từ tiến dần về phía cửa hang. Thổ thần lúc này liền lồm cồm bò nhanh tới, rồi hé hé cặp mắt và im lặng quan sát. Từ trong bóng tối, hai cái bóng đen từ từ xuất hiện. toàn thân thứ này lông lá vô cùng rậm rạp. Trên đầu có cái sừng lớn nhô ra, hai mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cặp chân bước từng bước thong dong, vừa lộ ra cặp vớt sắc nhọn thì chúng nó khựng lại, rồi lập tức nhe nanh gầm gừ, rồi bước lùi lại vào bên trong. Thổ thần vừa trông thấy cái dáng vẻ to lớn lông lá kia thì trố mắt kinh ngạc. Đang chờ đợi thứ kia bước ra bên ngoài thì thấy chúng nó đi ngược vô trở lại. Đợi thêm một lúc không thấy động tĩnh gì thì thổ thần mới từ từ đứng dậy. Lúc này mùi hương nhang đã phảng phất tới ngày một nhiều. Ông liếc mắt ngang dọc rồi ngửa đầu cười lên một tràng khoái chí. Chắc chắn là nó, chắc chắn rồi. Làng này đại phúc, đại phúc rồi. Thổ thần thoát ẩn thoát hiện rồi hóa thành một đốm sáng bay thẳng về miếu. Lúc này ở miếu đang hương khói nghi ngút, nhưng lại chẳng thấy ai. Thổ thần ngồi chém chè bên trong miếu, mũi khịt khịt từng hơi nhang, sau đấy nhắm chặt mắt im lặng. Bên tai ông lại văng vẳng lên từng câu khấn vái của người phàm. Ngồi im một lúc để nghe hết những lời khấn thì lại mở mắt, sau đó liếc ngang liếc dọc rồi nhau nhanh ra bên ngoài. Đưa mắt nhìn hai bên tả hữu, lại bấm độn tay rồi lẩm bẩm gì đó. Chợt lại đưa tay vỗ vỗ vào trong cái bụng lớn, rồi lại cười lên khằng khặc. Dễ, dễ thôi. Ông lao người bước đi, lúc này trời cũng đã hửng sáng dần. Thổ thần lao đến trước một khoảng cỏ gần chân núi, sau đó liếc mắt ngang dọc, rồi nhìn chằm chằm vào trong bụi cây lớn. Sau đó thì ngó nghiêng xung quanh, chợt thấy có đốm lửa lập lòe đang dần tiến tới. Tiếng thằng Dậu văng vẳng lên. Cụ Sửu ơi, cụ Sửu, cụ có ở đây không? Thổ thần lại cười cười, lao tới đứng bên cạnh thằng Dậu rồi thì thầm ở bên tai. Đi qua bụi cây đằng kia, nhanh lên, bụi cây đấy. Dậu lúc này cảm giác như có ai đó đang thúc giục bên tai, liền đưa chân vô thức bước nhanh về hướng bên bụi cây lớn. Đang đi được mấy bước thì nó lại ngó nghiêng, toàn muốn quay đầu. Ấy lúc này thổ thần nheo mắt, rồi vung chân đập thẳng vào mông thằng Dậu, khiến nó ngã nhào tới trước. Oái! Nó ở đấy, nó ở đấy đấy. Thổ thần cười lên khoái chí rồi xoay người biến đi như mất hút. Lúc này thằng Dậu ngã mạnh xuống đất đánh uịch một cái. Quay lại thì thấy mình vừa vấp phải khúc rễ cây. Nó lồm cồm bò dậy còn chưa kịp định hình thì lại giật mình thụt lùi. Đập vào mắt nó lúc này là cặp chân của ai đó đang thò ra từ trong bụi cây. Nó u ớ rồi thét lớn lên. Tìm được rồi. Cụ Sửu ở đây này. Tìm thấy rồi. Phía đằng xa những ngọn đuốc lập tức lấp ló rồi đồng loạt tiến nhanh về phía thằng Dậu đang gọi lớn. Lòng chạy đến đầu tiên. Nó vừa thấy cặp chân thì liền đi tới vạch bụi cây kéo bà Sửu ra bên ngoài. Đập vào mắt nó và thằng Dậu là khuôn mặt bà cụ Sửu đang bê bết máu. Mùi hôi thối tanh nồng bốc lên khiến cho cả hai phải nhăn mặt. Thằng Long cởi vội cái áo rồi lau sạch những vết máu trên người bà cụ rồi mới đưa bà về nhà. Mãi cho đến tận trưa ngày hôm ấy, lão Ngờ về nhà sau một đêm dài đi tìm bà cụ Sửu thì đánh một giấc dài. Mãi cho đến khi gần xế chiều thì lão mới giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy rồi đưa tay vỗ vỗ trán, uống lấy mấy cốc nước rồi ngồi thở thẫn, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ chuyện gì đó. Sau ấy lại chậc lưỡi rồi đứng bật dậy, ngó nghiêng rồi lẩm bẩm. Ôi thôi mẹ kiếp, mấy con gà cho nhịn đói từ sáng đến giờ. Vừa nói lão vừa đưa chân bước ra phía cửa sau, đưa tay kéo chốt rồi đẩy bật cái cửa, đi ra bên ngoài. Nhưng khi vừa bước được mấy bước thì lão Ngờ khựng lại. Ôi, cái gì đấy? Lão lao nhanh tới chỗ hai cái chuồng gà đã bị hất văng nằm nghiêng ngả trên đất. Chẳng thấy hai con gà trọi của mình đâu thì liền cất giọng chửi đồng. Ôi dồi ôi, bố tiền sư thằng nào con nào trộm gà của ông? Bố thằng mất dạy nào vào trộm gà của ông rồi? Mẹ cha, ông mà bắt được các ông đập cho què tay. Lão Ngờ ngó nghiêng rồi đứng nhìn chằm chằm qua bên chuồng gà nhà bà Dần, toàn để tìm xem con mụ ấy có trộm gà nhà lão hay không, lại lên tiếng gọi lớn. Ôi mụ Dần ơi, cặp chiến kê của tôi có sang đạp máy mấy con gà của bà không? Ấy nhưng lão có kêu thản cả họng, cũng chẳng có ai nghe thấy. Đoạn lúc này lão hằn học, rồi quay người đưa tay, cầm lấy hai cái chuồng gà, mà dựng đứng trở lại. Chân bước tới vô tình đá vào cái thứ gì đó khiến lão giật mình thụt chân lại. Đưa mắt nhìn xuống thì chố mắt hốt hoảng. Ôi ôi, cái gì đấy? Trước mắt là một cục gì, trông tròn tròn xám xịt, có mấy nhúm lông đen. Lão ú ớ rồi đưa chân hất cái thứ kia nằm vật ra. Thì lúc này đập vào mắt lão ngờ là cái xác con gà đã khô quắp lại, chỉ còn da bọc xương. Hai chân nó bị bẻ gãy ngược ra đằng sau. Giữa cái cổ lại bị cắn nham nhở, toàn thân nó đen xì xì. Lão từ từ bò tới đưa mắt nhìn cho kỹ thì lại ngả người lắp bắp. Lẽ nào là quỷ nhập tràng? Quỷ nhập tràng sao? Vừa nói lão vừa hốt hoảng chạy nhanh vào trong nhà, sau đó lại liếc ngang liếc dọc, suy tính điều gì đó. Lúc này tại nhà thằng Long, hai mẹ con nó đang ngồi trước cái chõng tre nhỏ, Toàn gọt lấy mấy củ khoai lang. Bà cụ Sửu đang nằm ngủ say bên trong, thì chợt mở chừng hai mắt, sau đó thì nằm vật ngửa ra, cặp mắt trợn ngược ấy liếc ngang liếc dọc, rồi hai hàm răng lại nghiến vào nhau ken két, đoạn lại gầm gừ. Tao đói, cho tao ăn, chúng mày cho tao ăn, tao đói quá. Long và bà Vân nghe thấy tiếng gọi kia thì đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức đi nhanh vào trong. Thấy bà cụ Sửu đã ngồi xổm trên cái giường, đầu tóc thì xóa dài, hai mắt trợn ngược lên, rồi nhìn chằm chằm về phía hai người kia. Bà Vân thấy vậy thì lên tiếng. Ôi, mẹ tỉnh rồi đấy à? Tao đói rồi, mẹ còn không mau dọn cơm cho tao ăn. Lại còn đứng đấy hỏi cái chó gì mà lắm thế, hả? Hay lại muốn cho tao nhịn đói? Chúng mày muốn cho tao nhịn đói phải không? Đồ con đĩ trôi sông lạc chợ. Bà Vân nghe vậy thì liền ú ớ. Mẹ ơi, sao lại nặng lời với con như thế? Dạo này mẹ cứ bị làm sao ấy. Mẹ còn đứng đấy lắm lời à? Còn không mau mang cơm cho tao. Lòng thấy vậy thì liền quay sang vỗ vỗ vào vai mẹ mình. Thôi, mẹ xuống dọn cơm cho nội. Chắc còn giận mẹ, để con nói với nội xem sao. Bà Vân quay người rồi đi nhanh xuống bếp. Ấy thằng Long lúc này bước tới mấy bước thì nghe thấy mùi tanh tưởi có đôi phần hôi thối, thì lại nhăn nhăn mặt, đưa mắt nhìn xuống bên dưới cái bụng đang trương lên to tướng thì lên tiếng. Nội ơi, bụng nội còn to thế kia mà đã đói rồi à? Nội cứ như thế suốt, thảo nào người ta lại đồn là ma là quỷ đấy. Nghe vậy cụ Sửu trừng mắt nghiến răng rồi gào lên. Ai nói tao là ma là quỷ? Thằng ngờ phải không? Tao đào mô cúc mạ nhà thằng ngờ lên nhá. Chúng mày bảo tao là ma là quỷ à? Chúng mày nghe lời người ngoài rồi về cho tao nhịn đói phải không? Lũ mất dạy, lũ bất hiếu, lũ chó đẻ. Lòng lúc này cũng ú ớ vì những câu chửi thậm tệ của nội mình. Còn chưa biết phải trả lời làm sao, thì bên dưới bà Vân đang bưng cái mâm đồ ăn đi nhanh lên trên. Lúc này vừa trông thấy đồ ăn thì hai bên mép bà cụ Sửu đã chảy dãi, miệng gầm gừ gào rú lên. Bà Vân vừa đặt mâm đồ ăn xuống bên dưới chõng thì lập tức cụ Sửu lao tới nhìn vào cái mâm. Thấy trên mâm có một đĩa thịt lợn luộc, một con cá chiên, một đĩa rau với cái nồi cơm đầy. Lúc này bà Vân đang đưa chén bới lấy cho một chén cơm đầy. Còn chưa kịp mời thì cụ Sửu đã vung tay, chụp lấy con cá chiên rồi há miệng, cắn mất một nửa. Bà nhai luôn cả xương bên trong miệng mà chẳng hề hấn gì. Thấy vậy thì Long và bà Vân đều ú ớ đưa mắt nhìn về phía cụ Sửu. Mẹ ơi, mẹ ăn từ từ thôi. Lúc này cụ Sửu lại trừng mắt gằn giọng. Tao đói lắm. Dứt lời bà lại cho nửa con cá còn lại vào trong miệng mà nhai rôm rốp. Đoạn lại nốt luôn cả xương rồi vung tay chụp lấy cái nồi cơm mà bốc từng nắm cơm cho vào miệng. Bà cố nhét liên tục cho đến khi hai bên má phình to ra thì mới chịu thôi. Đưa tay bốc lấy mấy miếng thịt luộc cho vào trong miệng. Sau đó nhai một lúc rồi quay ra nói với bà Vân. Thịt này chín không ăn được, lần sau phải mang thịt tươi cho tao. Phải còn tanh mùi máu, chúng mày nghe chưa? Bà Vân nghe thì lắp bắp hỏi lại. Mẹ ơi, thế làm sao? Thì sống thì làm sao mà ăn hả mẹ? Cụ Sửu trợn mắt gằn giọng. Còn đĩ, mày dám cãi tao à? Tao nhặt mày về nuôi mày đến chừng này để mày cãi tao à? Hả? Cái thứ trôi sông lạc chợ. Ôi mẹ ơi, con biết rồi mà, mẹ đừng mắng con như thế. Bà cụ Sửu trợn mắt rồi nhìn chằm chằm ra bên ngoài cánh cửa chính. Thấy Lão Ngờ đang lấp ló bên ngoài mà nhìn lén vào bên trong. Bà ném nồi cơm qua một bên rồi phóng người lao ra bên ngoài cửa. Lão Ngờ thấy vậy thì hốt hoảng lao người chạy đi. Cụ Sửu đứng trước cửa một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng về phía Lão Ngờ rồi chửi đồng lên thậm tệ. Mẹ cha tiên sư nhà thằng Ngờ, mày dám cho tao là ma là quỷ phải không? Tao đào mô cúc mạ 12.000 cánh họ nhà mày lên nhá. Mẹ cha cái thằng chó đẻ. Lão Ngờ vừa chạy vừa la lớn. Ôi, tôi xin bà tha cho tôi. Bà Vân và thằng Long lúc này cũng đi ra bên ngoài, rồi kéo tay bà cụ Sửu rồi can ngăn. Bà cụ chửi thêm một lúc thì lại quay người đi nhanh vào trong. Chợt bà khựng lại, đưa mắt láo liên nhìn xung quanh, rồi trừng mắt gào thét. Nó đâu rồi? Chúng mày giấu nó ở đâu? Long lúc này mới thắc mắc lên tiếng hỏi lại. Nó là ai à? Còn út đâu? Chúng mày giấu nó ở đâu? Bà Vân lúc này mới à lên. À, con bé nó sang nhà ông cụ Chánh bên làng bên đấy ạ. Cụ Chánh ngày trước là bạn của mẹ đấy. Cụ ấy thương con bé lắm, thường hay mang đưa con bé sang nhà chơi mấy ngày. Cụ Sửu gào thét nhảy lên đong đong. Mang nó về đây cho tao, mang cháu tao về cho tao. Tổ sư cha cái thằng Chánh dám cướp miếng ăn của tao, mang con út về cho tao. Bà vừa nói vừa la vừa hét. Ấy lúc này thằng Long lại lên tiếng. Ôi nội làm sao đấy? Bình thường mấy tháng trước nó vẫn sang bên nhà cụ Chánh chơi mà. Bà cụ giãy giụa vùng vằng rồi lao nhanh vào trong, lấy cái nón lá đội lên đầu. Chúng mày không đi thì để tao đi. Mẹ cha lũ chúng mày dám mang cho con bé cho thằng Chánh à? Ôi mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy? Trời đã sụp tối rồi kia mà. Thôi để sáng mai con sang mang con bé về. Chúng mày mang nó về liền cho tao, nhanh lên, mang nó về liền. Mẹ cha lũ chúng mày dám mang cháu tao đi cho thằng Chánh à? Bà vừa chửi vừa phăng phăng lao ra bên ngoài. Thế vậy thằng Long chật lưỡi rồi lên tiếng. Thôi, nội ở nhà đi, để con chạy sang gọi con bé về. Từ đây sang làng bên phải mất gần cả tối chứ chẳng đùa. Nội đi như thế nguy hiểm lắm. Thằng Long thì lao người chạy đi. Đoạn thấy vậy bà cụ Sửu mới hậm hực rồi quay người đi nhanh vào trong nhà. Nhưng đôi chút lại cất giọng mà chửi đồng, lại buộc phải mang con bé út về cho bà. Ấy chứ chửi đồng một lúc thì trời đã sụp tối mịt. Bà cụ Sửu đội cái nón rồi len lén đi nhanh khỏi nhà, trong lúc bà Vân đang rửa đống chén sau nhà. Lão Ngờ đang ngồi trong nhà run lên cầm cập, thì chợt bên ngoài có bóng bà cụ Sửu đi ngang qua. Lão hốt hoảng rồi đi tới đóng chặt cái cửa sổ, hé hé mắt nhìn qua bên kẽ hở, thì thấy cụ Sửu đang đi, bỗng khựng lại, sau đó lại quay phắt lại đi xăm xăm tới trước cửa. Lão Ngờ thụt lùi vào bên trong rồi ngồi co ro. Bên ngoài, tiếng bà cụ Sửu lại vang lên chóe chóe. Mẹ tiên sư cha nhà thằng Ngờ, sao mày dám đồn tao là ma là quỷ? Tao đào mô cúc mà 12.000 cánh họ nhà mày lên. Bố thằng Sơ, thằng Tổ nhà mày. Thằng Ngờ nhá, mày không biết dạy con dạy cháu. Lão Ngờ lúc này ngồi bên trong chỉ biết quấn cái chăn rồi run lên cầm cập, bởi lão biết rõ cái thứ đứng bên ngoài không còn là bà cụ Sửu như thường ngày. Đúng hơn là một con quỷ nhập tràng. Nhưng lão nói ra không ai chịu tin lão, bởi cái chuyện quỷ nhập tràng chưa từng xảy ra ở làng này, nên cũng chẳng ai biết đến. Hòa chăng lúc còn bé lão có được nghe kể lại thì biết được chút ít chuyện là như thế. Nằm quấn cái chăn một lúc thì lại chẳng nghe thấy tiếng chửi rủa bên ngoài của bà cụ Sửu. Lão hé hé mắt ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài. Tưởng chừng bà cụ Sửu đã bỏ đi, thì lúc này sau nhà lại có tiếng gà kêu lên quang quác, khiến lão Ngờ giật mình rồi ú ớ. Ôi dồi ôi, quê quên mang con gà vào trong nhà mẹ nó rồi. Lão chùm cái chăn lên người rồi từng bước đi đến bên cửa sau. Đưa con mắt qua khe cửa nhỏ rồi nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Dưới cái bóng tối mờ nhạt, lão hốt hoảng khi trông thấy bà cụ Sửu đang dùng tay xoắn mạnh con gà như đang vắt nước khi giặt quần áo. Máu tươi từ con gà bị vắt chảy ra bên ngoài được bà cụ Sửu uống sạch. Lão ngờ bên trong kinh hãi đến tột độ. Lão ú ớ thêm mấy câu rồi lăn đùng ra mà ngất xỉu. Bà cụ Sửu sau khi uống sạch máu con gà thì lại vạch bụng ăn lấy đống nội tạng bên trong, rồi lại há miệng cắn lấy từng miếng thịt gà sống vào trong miệng mà nhai nhóp nhép. Bên mũi lại khịt khịt, nghe thấy mùi hương nhang đang phảng phất đâu đây. Bà ngó nghiêng rồi đưa chân bước đi lần theo mùi hương. Thổ thần lúc này lại đang ẩn nấp trước tảng đá lớn ở hang động trên núi cao. Tiếng trống lân lại vang lên bên tai. Bên trong hang động lập tức lại có tiếng động lớn, từng tiếng ầm ầm như động đất vang lên, khiến thổ thần đứng không vững liền ngã uỵch ra đất. Ông bỏ dậy rồi lao nhanh tới, đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy hai cặp mắt sáng rực đang nhìn ra bên ngoài. Ấy hai bóng đen bên trong đang từ từ tiến ra thì tiếng trống lân lại ngắt quãng. Thổ thần chậc lưỡi, sao lại ngắt vào lúc này. Chợt thổ thần khựng lại đôi chút, bên mũi không còn nghe thấy mùi hương nhang thì liền lẩm bẩm, quay lạ, mùi hương nhang vừa đốt lên còn chưa được nửa canh giờ, tại sao lại ngất lịm đi. Thổ thần bị một lực gì đó hất văng ra đất lăn mấy vòng, đoạn lồm cồm bỏ dậy rồi hớt hải đưa tay bấm quẻ. Không ổn, có kẻ phá miếu. Dứt lời, thổ thần lập tức lao người ẩn hiện, tiến thẳng về hướng ngôi miếu của mình. Lúc này cụ Sửu đang đưa tay nhổ hết những cây nhang đang cháy rực bên trong miếu rồi cho vào miệng mà ăn một cách ngon lành. Ấy lại trừng mắt nhìn chằm chằm về phía bức tượng bên trong rồi nhếch mép cười lớn. Miếu này không có thần khí, chỉ là một bức tượng vô tri vô giác, chỉ bằng chúng mi thờ ta thì có tốt hơn không. Cụ Sửu cúi người vung tay hất văng bức tượng thổ địa ra bên ngoài. Toàn luồng người bỏ vào bên trong thì bên tai bỗng lại phát ra tiếng nói vang vẳng. Chúng quỷ từ đâu đến dám phá miếu của ta. Cụ Sửu khựng lại đôi chút rồi chui ra bên ngoài, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông mập mạp với cái bụng to tướng, trên đầu quấn khăn đỏ, khoác cái áo đỏ mỏng để lộ khoảng ngực và bụng, chân không mang giày, tay cầm quạt mo, vẻ mặt phúc hậu với ba chòm râu mọc ở hai bên mép giữa cằm. Cụ Sửu nhếch mép. Mỹ là thổ địa ở miếu này. Thổ thần trừng mắt nhìn từ trên xuống, đoạn lại nhau mắt lên tiếng. Mị là quỷ đói, mượn nhờ xác phàm để toan sống dậy kiếm ăn. Há chẳng phải bây giờ là con quỷ nhập trang. Cụ Sửu lại nhìn về phía thổ thần, thấy vị này tỏa thần khí cũng chẳng có gì đáng sợ, liền cười lên khẳng khặc. Ta là gì không tới lượt mi quản. Thổ địa, ta thấy mi ngồi ở cái miếu này cũng đã lâu, nhưng thần khí chẳng có là bao. Chỉ bằng cút đi nơi khác nhường chỗ lại cho ta. Thổ thần đưa tay xoa xoa cái bụng rồi vung cái quạt mà quạt mấy cái. Hỗn, hỗn! Chúng quỷ bọn mi hôm nay lại còn đến muốn chiếm miếu của ta. Thổ địa, vậy thì để ta rút thần lực của mi rồi đánh cho mi hồn tiêu phách tán thì mi mới tâm phục khẩu phục. Thổ thần nghe thấy thì bước lùi một chân, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ cái quạt về phía cụ Sửu rồi nghiêm mặt. Quỷ đói! Mì dám? Ta không dám thì ai dám? Lời vừa dứt thì cụ Sửu đã lao tới, xoay người tung cước đá xoáy một cú. Thổ thần tung cái thân người béo nục nịch của mình nhảy tung lên trên cao, lộn ngược ra sau mấy vòng. Vừa đáp đất thì bàn tay của cụ Sửu đã chụp thẳng vào trong cổ của thổ thần mà nhấc hỏng ông lên trên cao. Tay kia toàn vung tới đấm thẳng vào mặt thì thổ thần lại vung cái quạt đánh bốc một phát, hất nắm đấm kia ra đằng xa. Đoạn này vung quạt mà vã thẳng vào trong mặt của cụ Sửu mấy cú liên tục. Cụ Sửu buông tay thả thổ thần rơi uịch xuống đất, rồi vung chân đạp thẳng một cú vào trong cái bụng to tướng, khiến thổ thần ngã lăn quay ra đất mấy vòng, ôm bụng mà kêu lên oai oái. Lúc này cụ Sử cũng thoái lui mấy bước, đưa tay xoa lên trên mặt mình rồi gầm gừ thủ thế. Thổ thần lồm cồm bò dậy thì lập tức vung quạt, phất mạnh một cơn địa phong thổi tới mù mịt, đánh thẳng về hướng cụ Sử. Gió lốc ầm ầm đánh tới, cụ Sử trừng mắt rồi đưa hai tay đan chéo lại trước mắt, rồi bước lùi một chân thủ thế chống đỡ. Thổ thần vung chân giẫm mạnh xuống đất đánh ầm một tiếng lớn. Từ dưới mặt đất, một vết nứt hiện ra, rồi từ bên dưới có một cục đất lớn đánh thẳng lên trên mặt cụ Sử, khiến cụ ngã bật ra đất, lăn long lốc. Thổ thần cười khẳng khặc. Quỷ đói, ta tới đây. Lời vừa dứt, thổ thần lại phóng tới vung chân tung một cước đá văng cụ Sử lên trên cao. Toàn xoay người vung chân đá mạnh, thì lúc này từ bên trên cụ Sử trừng mắt, hai tay xoay thành hình vòng tròn, rồi đánh thẳng xuống một luồng yêu lực, khiến thổ thần trố mắt phải vung cái quạt đỡ lấy. Thổ thần lại bị hất văng ra đất, cụ Sử vừa đáp xuống thì đưa tay xoa xoa lấy người, đoạn lại phóng tới hai tay bắt chảo, bóp chặt lấy cổ thổ thần, nhấc hổng hai chân ông lên trên cao. Bị nhấc khỏi mặt đất, hai chân của thổ thần giãy giụa liên tục, vẻ mặt nhăn lại khó chịu. Từng luồng thần khí trong người bị con quỷ đói đang vung tay hút vào trong người. Thổ thần trừng mắt rồi vung chân, gập người đá thẳng vào cái bụng to tướng kia. Cụ Sử thét lớn một tiếng, vung tay ném thẳng thổ thần văng về phía cái miếu đánh rầm một tiếng. Cái thần béo nục béo nịch ấy bị hất đập thẳng vào trong miếu, khiến ngôi miếu ngã sập xuống một bên. Thổ thần nằm ôm lưng rồi kêu lên từng tiếng oai oái đau đớn. Ây, gãy cái lưng tôi rồi. Phía bên kia cụ Sử lại ôm bụng rồi gào khóc từng tiếng đau đớn. Bởi chúng là loài ngạ quỷ đói khát đã lâu năm, tướng hình bụng to cổ nhỏ, ăn bao nhiêu cũng chẳng đủ lấp đầy cái bụng đói. Tích truyền rằng bên trong cái bụng to tướng trương sình ấy không phải là thức ăn, mà chính là nghiệp chướng của hắn lúc còn sống. Cụ Sử đưa mắt nhìn xuống thì thấy lớp da thịt của mình đã bị thối rữa. Đưa tay xoa xoa lên trên cái bụng thì da thịt cũng từ từ mà rớt hết ra bên ngoài, chỉ còn lại lớp da mỏng. Ấy lúc này cụ trừng mắt gào thét. Mẹ kiếp, khó khăn lắm ta mới tìm được một thân thể để nhập vào. Vậy mà... Lời vừa dứt thì lập tức cụ Sử phóng tới, vung tay chụp đấm thẳng xuống người thổ thần. Ấy lúc này ông trố mắt kinh ngạc rồi nằm lăn sang một bên. Cú đấm vừa rồi đánh xuống hất văng một khoảng đất lớn. Thổ thần vừa bỏ dậy thì một bàn chân lại đá tới vào bụng, hất văng ông ra đằng xa. Cụ Sử ầm ầm lao tới, hai tay bắt thành miêu chảo rồi đánh thẳng về phía thổ thần. Ấy lúc này thổ thần bỏ dậy, còn chưa kịp định hình thì đã thấy tay của cụ Sử áp tới. Theo quán tính, ông lách người sang một bên né tránh. Bàn tay vừa đánh vụt tới thì lại đánh ngang qua đập mạnh vào ngực thổ thần, khiến ông lại té ngã ra đằng sau. Ây da, quỷ đói, mị mi. Thổ thần, hôm nay ta sẽ rút sạch thần khí trên người mi. Cụ Sử lại phóng tới toàn chụp lấy cổ thổ thần, thì lúc này thổ thần hét lớn. Quỷ đói, còn lâu mới bắt được ta. Dứt lời thổ thần lập tức độn thổ xuống bên dưới đất, vung người chạy một đoạn, phóng người lên trên, rồi lấy đà lao tới vung chân, đá mạnh vào trong lưng cụ Sử, đánh bốp một tiếng khiến cụ loạng choạng ngã về phía trước. Cặp chân ngắn ngủn của thổ thần lại liên tiếp tung cước đá ầm ầm từ đằng sau. Cụ Sử bị đánh ngã bật về phía trước lăn mấy vòng, lúc này thổ thần chắp hai tay niệm chú, từ cái quạt phóng tới đánh thẳng vào người cụ Sử. Chỉ nghe cụ hét lớn một tiếng rồi xung quanh bốc lên khói bụi mù mịt. Thổ thần lúc này phóng tới cười khẳng khặc. Quỷ đói, mau lùi về địa phủ đi. Bốp. Cứu ta. Tiếng thổ thần vang lên thất thanh, một bàn chân từ trong lớp khói bụi đá thẳng vào ngực thổ thần, khiến ông ngã lăn quay, ôm ngực thở lên hồng hộc. Lúc này cụ Sử đứng bật dậy bước ra từ lớp khói bụi. Sau lưng cụ lở loét một khoảng thịt vô cùng lớn, máu me thịt thà đổ ra hết ngoài đất. Thổ thần ngoái người nhìn lại thì hốt hoảng thụt lùi, toàn lắp bắp. Quỷ đói, mị phải gần cả ngàn tuổi mới chịu được một đòn của ta, phải không? Thổ thần, ta chết còn trước khi mi thành thần. Lời vừa dứt, cụ Sửu lại phóng tới. Lúc này thổ thần liền phóng người né tránh. Cụ Sửu đánh tới đâu, thổ thần né tới đó. Chợt lúc này có tiếng trống lân ầm ầm vang lên, khiến cụ Sửu khựng lại, rồi ngoái người nhìn xung quanh. Lúc này thổ thần liền nghĩ ra điều gì đó, phóng tới vung tay đấm thẳng vào mặt cụ Sửu, rồi lao người chạy đi. Ăn trọn một cú đấm vào trong mặt, cụ Sửu điên tiết, rồi phóng người lao theo sau thổ thần. Cả hai rượt đuổi nhau chạy băng băng vào trong khu rừng. Lúc này thổ thần muốn dẫn dụ con quỷ đói này đến chỗ cái hang kia, để hai hung thú bên trong ăn lấy. Ấy nhưng khi vừa lao tới chỗ cửa hang, thì tiếng trống lân lại im bặt đi. Thổ thần khựng lại trước cửa hang, ông nhăn mặt chật lưỡi. Trời ơi, sao lại im ngay lúc này? Thổ thần, mị còn muốn chạy. Thổ thần quay lại thì đã thấy cụ Sửu đứng sau lưng. Lúc này hai bên nhìn nhau chằm chằm. Dường như cụ Sửu thấy được thứ bên trong hang thì lập tức khựng lại. Hai mắt trừng trừng lên rồi bước lùi mấy bước. Thổ thần thấy vậy thì cũng nheo mắt lên tiếng. Quỷ đói, mị sợ thứ bên trong sao? Cụ Sửu hậm hực rồi cảm nhận được một luồng thần khí vô cùng mạnh đang tỏa ra từ trong hang lớn thì liền gầm gừ. Thổ thần, mị gại ta. Quỷ đói, ta còn chưa biết thứ bên trong là gì. Tùng trang, trang tùng trang. Tiếng trống lân vang lên ầm ầm, văng vẳng theo gió mà phát ra khắp bốn phương tứ hướng. Từ bên trong hang, hai đôi mắt đỏ ngầu từ từ xuất hiện. Tiếng trống lân lại vào hồi thúc mạnh. Cụ Sửu đưa mắt hốt hoảng nhìn xung quanh, rồi run lên cầm cập hoảng sợ, đưa tay ôm lấy đầu. Từ bên trong hang bỗng có tiếng gầm vang lên, mặt đất rung chuyển như đang có địa chấn. Hai bóng đen to lớn từ bên trong phóng ra ngoài, khiến cho thổ thần và cả cụ Sửu phải hốt hoảng, lao người né tránh. Lúc này hai bóng đen kia hiện rõ lù lù, hai con vật to lớn toàn thân lông lá, đầu giống sư tử nhưng lại có sừng. Hai con thú đứng trước cửa hang, rồi ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng, rồi lại hí mạnh hai chân trước nhảy lên không trung theo từng nhịp trống. Thổ thần đưa mắt nhìn sang cặp thú một con mỏ tròn, với vẻ mặt có phần hiền hơn con còn lại, với cái mỏ rảnh và khuôn mặt hung hãn, đoạn ông lại nhìn xuống hai bộ lông óng ánh vàng kim thì lắp bắp. Kỳ lân, đúng là kỳ lân. Linh thú lân xuất động rồi, lân xuất động rồi. Cụ Sửu lúc này vừa trông thấy hai con linh thú thì hốt hoảng, toàn lao người chạy đi. Lúc này thổ thần mới lao tới vung chân một cước, đá bật cụ Sửu về phía trước mặt hai con kỳ lân. Thổ thần lao tới chắp tay cung kính, rồi trên người tỏa ra một luồng thần lực vô cùng lớn. Hai con kỳ lân thấy luồng thần lực phát ra từ người thổ thần thì đưa mắt nhìn chằm chằm. Lúc này thổ thần lại vung tay múa chân nhảy theo từng nhịp trống. Thế vậy con kỳ lân cũng lập tức nhảy hí hai chân trước rồi lắc lư nhảy theo. Thổ thần biết hai con linh thú kia là vì nghe thấy tiếng trống mới lắc lư vui mừng. Chúng là loài linh thú mang lại may mắn, lại rất thích đùa giỡn, nên ông vung tay múa chân cho chúng nó múa theo. Đoạn ông vung tay dẫn hai con kỳ lân ấy bao quanh lấy cụ Sửu. Chúng nó đưa mắt nhìn chằm chằm về con quỷ đói đang ẩn bên trong người cụ Sửu thì trừng mắt gầm gừ. Hai con lân thấy mùi yêu khí thì nhảy bổ tới há to miệng mà gầm lên một tiếng khiến cụ Sửu như chết điếng. Linh thú. Con lân đực mỏ rảnh vung chân đá một cước khiến cho cụ Sửu bị hất văng lên cao. Chúng nó lại nhảy bổ lên vung hai chân trước tát mạnh vào như đang vồ lấy thứ đồ chơi. Bỗng lúc này từ đằng xa có bóng một con thú to lớn phóng tới, há miệng cắn mạnh vào thân người cụ Sửu rồi nhảy phóc ra bên ngoài. Chợt có tiếng mèo kêu vang lên khiến thổ thần giật mình nhìn lại. Hai con lân như cảm nhận được mùi gì đó thì lập tức quay phát lại rồi há miệng gầm gừ lên vô cùng hung dữ. Thổ thần đứng trước hai con lân rồi nhìn chằm chằm về phía con thú đang gặm. Cụ Sửu trong miệng, tiếng kêu gào của con quỷ đói vang lên. Cứu, cứu, thổ thần, cứu ta. Đập vào mắt thổ thần lúc này là một con vật có dáng mèo, đầu mèo thân mèo một màu đen kịt, nhưng sau đuôi lại có tới 9 cái đuôi. Con thú há miệng kêu lên mấy tiếng. Vừa kêu nó vừa há miệng cắn mất một nửa thân người của cụ Sủ vào trong miệng, nửa thân trên thì rớt ra bên ngoài đất. Lúc này con quỷ đói vừa thoát ra thì cũng bị con thú kia há miệng nuốt sạch. Hai con kỳ lân thấy vậy thì gầm gừ như đang muốn lao tới chiến đấu với con thú hung. Miêu hổ, thứ này là miêu hổ, chẳng phải nó từ lâu đã không còn xuất hiện nữa rồi hay sao? Thổ thần lắp bắp vừa dứt câu thì hai con kỳ lân bỗng dưng cầm lớn rồi phóng tới. Lúc này con miêu hổ thụt lùi mấy bước rồi cũng lao lên vung tay, tát liên tiếp về phía hai con lân. Thấy hai bên xảy ra giao chiến, thổ thần hốt hoảng lùi lại phía đằng xa, đưa mắt đứng bên ngoài chứng kiến trận chiến giữa hai loài linh thú và hung thú. Lân được lao tới vung cặp vuốt sắc nhọn, vã thẳng về phía miêu hổ. Con miêu hổ cũng chẳng vừa, nó nhảy phóc lên trên cao rồi tung 9 cái đuôi giáng xuống ầm ầm ầm. Miêu hổ tung người đáp xuống đất thì con lân cái đã lao tới, vung sừng húc mạnh vào người miêu hổ, khiến nó bị húc văng lên trên cao. Tiếng con mèo kêu lên một tiếng thất thanh rồi rớt mạnh xuống đất. Lân được hí vang hai chân rồi phóng tới, thì lúc này miêu hổ liền há to miệng ra, đánh ra một luồng khí đen khiến lân được phải khựng chân, rồi há miệng phun ra một luồng thần khí để đánh trả. Lớp khói bụi mù mịt vừa tan đi thì bóng con miêu hổ cũng mất tăm mất dạng. Hai con lân lại gầm lên một tiếng thị uy, sau đó lại quay người đi nhanh vào trong hang. Thổ thần lúc này lao ra bên ngoài ngó nghiêng rồi lắp bắp. Miêu hổ kỳ lân. Ông cứ đứng xoay qua xoay lại, không biết phải chạy theo bên nào. Ấy lúc này một dầm âm giọng văng vẳng từ trong hang. Thổ thần, người về đi, hôm nào lại đến chơi với bọn ta. Thổ thần khựng lại đưa mắt nhìn vào trong hang rồi chợt lưỡi. Kỳ lân, người giúp. Thổ thần toàn muốn nhờ kỳ lân giúp đỡ để truy vết con miêu hổ kia từ đâu tới, thì kỳ lân chẳng nói chẳng rằng, chỉ nằm yên trong động mà thở lên khì khì. Thổ thần thở dài thở ngắn mấy hơi rồi lao tới chật lưỡi, khiêng lấy nửa cái xác cụ Sửu mà đi thẳng về làng. Đoạn lại đặt cái xác trước cửa nhà bà Vân. Thoát ẩn thoát hiện đi nhanh vào trong nhà báo mộng cho bà Vân. Dậy nhanh, tao có chuyện muốn nói. Bà Vân đang ngủ thì nghe ai đó gọi, liền ú ớ ngồi bật dậy. Mắt nhắm mắt mở, trông thấy một người đàn ông mập mạp, mặc áo hở bụng, ngồi trên cái giường đang cầm cái quạt mà quạt mạnh mấy cái. Bà Vân ú ớ. Ông là... Ta là thổ thần ở miếu đầu làng, nay đến tìm mụ là có việc cần nói. Bà Vân nghe vậy thì bất ngờ trốn mắt hoang mang. Thổ thần. Ta là thổ thần. Vốn chuyện bà cụ nhà này bị quỷ nó nhập trạng, mụ đã biết chưa? Bà Vân nghe vậy thì liền lắc đầu lia lịa. Là sao à? Thần nói gì con không hiểu. Thổ thần chặt lưỡi rồi im lặng một lúc, sau đó thì kể lại toàn bộ sự việc bà cụ Sử bị con quỷ đói nó nhập tràng, rồi bây giờ lại bị con miêu hổ nó ăn mất một nửa thân dưới, chỉ còn nửa thân trên đang đặt trước cửa. Đấy, chuyện là như thế. Ta vốn làm thần hưởng hương khói của người nơi này, nên phải phù hộ giúp đỡ mọi người. Mụ ra mang xác bà cụ mà chôn cất đàng hoàng. Còn nữa, bảo với dân làng rằng nơi này đang có con yêu thú nó hoành hành, dặn kỹ họ không được ra khỏi nhà vào ban đêm. Nhớ kỹ lời ta. Nói tới đâu bà Vân liền giật mình tỉnh giấc. Bà ú ớ rồi ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy mẹ mình đâu. Đoạn còn chưa hiểu chuyện gì bên ngoài, đã có tiếng thét của thằng Long vang lên. Mẹ ơi, mẹ, tội làm sao thế này? Đầu đó còn có tiếng thét của con bé út cũng hốt hoảng văng vẳng lên. Nội ơi, nội! Bà Vân lập tức lao người chạy nhanh ra bên ngoài, thì phát chết điếng khi trông thấy cái xác chẳng còn nguyên vẹn của bà cụ Sử đang nằm trước sân nhà, với tình trạng đang thối rữa chẳng còn nguyên vẹn. Trong đám tang của bà cụ Sử, bà Vân ngồi bàng hoàng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho người trong làng nghe. Ấy não ngờ nghe qua những gì bà Vân vừa nói thì lại chật lưỡi, vỗ đùi đánh đét một tiếng. Đấy, tôi đã bảo rồi, Tôi đã bảo bà ấy là quỷ nhập tràng từ lúc trước mà các người không nghe tôi. Ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn về phía lão Ngờ. Lão lại tiếp tục lên tiếng khua tay múa chân. Đây này, bây giờ bà Vân nói thì mọi người đã tin chưa? Đêm qua tôi còn tận mắt chứng kiến bà ấy hút sạch máu con gà trọi nhà tôi. Quỷ nhập tràng nó ghê gớm lắm. Khéo cũng may là làng mình có thổ thần hiển linh giúp đánh quỷ. Chứ nếu không sau này nó mạnh lên, nó ăn luôn thịt người. Mà trước hết là nó sẽ ăn thịt con bé Út đi chứ. Nghe vậy đám người lao nhao cả lên rồi bàn tán sôi nổi. Đoạn từ bên ngoài, Gia Phước và những môn sinh khác đang từ từ tiến vào trong, mang theo sau là chiếc xe kéo nhỏ tới trống trên và hai con lân trắng. Gia Phước bước vào rồi thắp lấy nén hương trước cái bàn linh cữu của bà cụ Sử. Đoạn lại quay sang nói với bà Vân. Nghe tin thằng Long nó nói, tôi với mấy anh em sang thắp cho bà cụ nén hương. Mong thì mong chị cũng đừng qua đau buồn. Mừng là vì chuyện đã được thần Phật giúp đỡ đúng lúc, Tết này xem như đã được yên ổn. Tôi và những anh em ở võ đường cũng chẳng có gì. Thôi thì nhân ngày hôm nay là cái lễ di quan, tôi xin làm cái lễ bạch lân tiến quan. Bà Vân nghe vậy thì khóc thút thít rồi cúi người lại tạ. Lão Ngờ lại đi tới lên tiếng. Phước ơi, bác Phước, thế ở bạch lân tiễn quan là cái gì thế? Gia Phước quay sang rồi lên tiếng. Dạ, bạch lân tiễn quan nói nôm na là cái lễ lân đến chia buồn cùng gia đình, khóc thương cho người vừa mất. Ồ, thế múa lân trong đám tang được à? Tôi tưởng lân chỉ múa vào Tết hay lễ thôi chứ. Gia Phước lại cười cười rồi lên tiếng giải thích. Dạ, múa lân không chỉ mang lại tài lộc vận may cho gia chủ, nó lại còn mang một ý nghĩa khác là xua đuổi tà ma vận khí không tốt trong nhà. Bởi lân là một trong tứ linh, nên chúng ma quỷ rất sợ cái oai của lân mà không dám đến quấy phá gia chủ. Thường múa lân để khai trương chúc mừng thì dùng lân ngũ sắc hoặc những màu tươi tắn mang lại tài lộc như vàng, đỏ, xanh. Lân ngũ sắc tức là con lân ấy có 5 màu vàng, đỏ, xanh, cam, hồng. Đây là 5 màu tươi tắn với ý nghĩa mang lại tài lộc. Ngược lại, lân để múa trong đám tang thì phải dùng con lân có màu lông tối, phổ biến nhất là trắng và đen, bởi hai màu này tượng trưng cho những chuyện buồn tang tóc. Ngoài ra múa lân trong đám tang không được có những động tác hí, nhảy vui mừng mà phải nhất nhất đi hộ thấp, lân cúi đầu vẻ mặt buồn bã, mắt khép hờ 3/4, thể hiện rõ vẻ xót thương luyến tiếc người vừa mất. Những người trong làng nghe thấy thì trầm trồ ồ lớn lên. Đoạn Lão Ngờ lại lên tiếng chật lưỡi rồi vỗ vỗ vào trong vai Gia Phước. Ây, không hổ danh là trưởng môn của lò võ Xích Long Môn. Gia Phước chắp tay hành lễ với mọi người rồi mới ra hiệu cho chúng môn sinh khoác mình lân rồi lại khua trống múa chiêng. Từ bên ngoài, hai con lân trắng trong tư thế bước bộ thấp, đầu lân cúi sát đất, một bên đầu do thằng Long đang biểu diễn, bên còn lại là thằng Dậu. Hai con lân bước bộ thấp rồi từ từ tiến vào trong trước linh bàn thờ. Hai mắt nó khép hờ rồi ngã quỵ, hai chân trước xuống, đầu cúi lại ba lạy. Hai lần không đứng lên mà cứ thế quỳ gối tiến tới bên cái quan tài, rồi lại tựa đầu vào bên quan, rồi rung lắc mấy cái. Miệng nó há ra ngáp nhẹ như đang khóc nấc lên. Hai con lần cứ thế bò vòng hết cái quan tài, lại đứng bật dậy loạng choạng, đặt đầu lên trên nắp quan mà cặp mạnh mấy cái. Một lúc sau hai lần lại lùi ra ngoài, đi vòng quanh nhà cúi đầu chớp mắt liên tục, sau lại đi thẳng ra ngoài cửa mà nằm gục xuống, đầu hướng ra ngoài, đuôi đưa vào trong như đang canh cửa cho chủ nhân bên trong được an nghỉ. Chiều ngày hôm ấy, hai con lân dẫn đầu đoàn lễ di quan, tiếp đến là một người mặc trang phục thời xưa, trên tay đang múa cây đại đao lớn. Người này được gọi là múa siêu, mở đường đánh đuổi ma quỷ bên đường, không cho chúng cản trở việc di quan. Thổ thần ngồi trong miếu rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài đám rước đang tiến thẳng ra khoảng đất trống thì gật gù thở dài. Lúc này ông lại đánh mắt liếc ngang liếc dọc mà suy nghĩ về con miêu hồ lần trước. E rằng thứ kia sẽ quay lại làng để ám hại người dân. Thổ thần lao nhanh ra bên ngoài, đưa tay bấm quẻ rồi lần mò đi thẳng vào trong rừng, cặp mắt liếc ngang liếc dọc để tìm tung tích của con hung thú. Miêu hồ, Tết nhất đến nơi rồi, mì còn đến báo hại dân làng. Thổ thần vừa bước vừa tỉnh quẻ, chợt lúc này bên tai lại vang lên tiếng mèo kêu khiến ông giật mình. Thổ thần quay phát lại nhìn xung quanh bốn hướng, bên tai lại nghe tiếng thét của ai đó vang lên thất thanh. Có yêu quái, có yêu quái. Tiếng thét kia lại một lần nữa vang lên, mùi máu tanh từ đâu lao tới xộc vào trong mũi, khiến thổ thần trừng mắt giật mình. Không ổn, có mùi máu. Lập tức lao người chạy vút theo nơi mùi máu tanh kia đang phảng phất tới, thì phát hiện trước mặt là con miêu hồ đang xé xác một người đàn ông mà ăn nhóp nhép trong miệng. Chết rồi. Miêu hồ cảm nhận được mùi thần khí thì lập tức ngước mắt nhìn lên, trông thấy thổ thần đang đứng trước mặt thì lập tức nhè nanh múa vuốt, chín cái đuôi xòe ra sau lưng, tỏa ra một luồng yêu khí vô cùng mạnh. Miệng còn đang nhai dở nửa thân người đàn ông kia cho đến khi vụn nát ra thì mới nuốt ực vào trong bụng. Sau đó nó bất ngờ lao nhanh tới, vung chân vồ lấy thổ thần. Thổ thần hốt hoảng lao người nhảy phóc sang một bên, lăn mấy vòng trên đất để né tránh. Miêu hổ vung cái đuôi dài đánh thẳng vào người thổ thần. Thổ thần bị hất văng lên trên cao, miêu hổ từ đằng xa phóng tới, vung hai chân trước bắt lấy. Thổ thần thoát ẩn thoát hiện, liền vung tay quạt mạnh một phát đánh thẳng vào đầu miêu hổ, khiến nó choáng váng cúi đầu lắc mạnh. Thổ thần được đà phóng tới, vung chân đá bôm bốp vào đầu miêu hổ. Chín cái đuôi đằng sau vươn tới đánh thẳng vào thổ thần, khiến ông bị đánh văng cả chục thước. Con miêu hổ điên tiết lao tới, há miệng gầm gừ, để lộ những cái nanh lớn rồi liên tiếp tấn công thổ thần. Miêu hổ vung chân vồ đến đầu thổ thần né đến đó. Ấy lúc này tưởng chừng như thổ thần sẽ phải bỏ mạng trước con miêu hổ, nhưng chợt nó nghe thấy tiếng trống lân thì khựng lại, hai mắt láo liền đảo vòng nhìn xung quanh. Thổ thần lúc này mới chui lên khỏi mặt đất, tay cầm cái quạt mà run run thủ thế. Miêu hổ, mị cũng sợ tiếng trống lân sao? Con miêu hổ lại nhe nanh gầm gừ, sau lại há to miệng đánh một luồng yêu lực thẳng về phía thổ thần. Thổ thần vung quạt tạo kết giới đỡ lấy, nhưng không thể nào đỡ nổi, liền bị đánh đến trọng thương, quần áo rách rưới khắp nơi. Lúc này miêu hổ lại phóng tới, thì chợt nghe tiếng gầm của kỳ lân và tiếng trống thúc bên ngoài cái đám tang thì khựng lại. Nó ngó nghiêng rồi hoảng sợ lao người chạy đi mất hút. Thổ thần đưa mắt ngó nghiêng rồi thở dài một hơi mệt nhọc, lại lồm cồm bỏ dậy rồi đi tới đưa mắt nhìn xung quanh. Thì ra là mi sợ kỳ lân, được lắm. Lại đưa mắt nhìn về phía cái xác thì lại chật lưỡi thở dài. Mi là người làng bên sao? Thổ thần đưa tay chụp lấy cái xác rồi khiêng lên trên vai, đi nhanh về hướng làng bên. Đêm khuya ngày hôm ấy, thổ thần đang ngồi trong miếu thì ngẫm nghĩ tính toán, chật lưỡi rồi lao nhanh ra ngoài. Chỉ có cách đó mới dụ được nó thôi. Thổ thần xăm xăm về hướng võ đường toan đi tới. Bất ngờ lúc này tiếng mèo kêu lên vang vẳng bên tai, khiến ông giật mình. Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện con miêu hổ đã lần mò xuống dưới làng. Bóng nó đang đứng lù lù bên trên cái mái nhà, sau đó nhảy phóc xuống dưới, rồi há miệng cắn chết một con gà mà nuốt chửng vào trong bụng. Thổ thần vừa nghe thấy tiếng gà kêu lên quang quác thì lập tức lao nhanh tới. Con miêu hổ trong miệng đang nuốt nhai lấy ba con gà lớn. Cánh cửa nhà của người kia đang lạch cạch muốn mở ra ngoài. Thổ thần thấy vậy thì hốt hoảng lao tới, vung tay đánh thẳng vào trong cánh cửa kia, dính chặt lại không cho mở ra bên ngoài. Bà thương bên trong đưa tay mở cửa để xem tiếng động gì bên ngoài, nhưng không tài nào mở được. Bà chật lưỡi rồi chửi đồng. Mẹ tiên sư, cánh cửa hôm nay làm sao lại cứng thế không biết? Bố thằng nào trộm gà của tao phải không? Thổ thần nghe vậy thì hừ lạnh lẩm bẩm. Là tôi đấy. Mụ mà ra nó ăn luôn cả mụ chứ chẳng đùa đâu. Con miêu hổ trông thấy thổ thần lại phóng tới gầm lớn lên. Thổ thần vung chân dẫm mạnh xuống đất đánh ầm lên một tiếng cát bụi mù mịt. Thổ thần lao người ra đằng sau, vung tay đánh thẳng vào trong đầu của miêu hổ, rồi lao người chạy nhanh ra ngoài. Miêu hổ quay phát người lại đuổi theo thổ thần. Hai bên lại lao vào giao chiến, nhưng thổ thần đã đuối sức từ trận chiến lúc chiều. Ông chỉ vừa đánh vừa lui, toàn dụ nó đến chỗ hang kỳ lân, nhưng con miêu hổ lại biết được ý đồ. Nó gầm gừ tuổi lao người chạy đi mất. Thổ thần được một phen hú vía phải ngồi vật ra đất mà thở lên hồng hộc. Con miêu này tinh ranh thật, không tìm cách trừ đi mày thì e rằng sẽ lại là đại họa cho dân. Thổ thần phóng người lao tới trước cửa hang Kỳ Lân, ý ới gọi mãi nhưng chẳng thấy cặp lân kia lên tiếng đáp trả. Thổ thần chật lưỡi rồi giận dỗi: hai vị được lắm, tôi không tin không dụ được hai người. Thổ thần lại phóng người lao thẳng đến võ đường Xích Long Môn tìm gặp Gia Phước. Đêm hôm ấy trong giấc mơ, Gia Phước thấy một người đàn ông tự xưng mình là thổ thần, rồi lại kể lại hết toàn bộ sự việc cho Gia Phước nghe. Lại lên tiếng chật lưỡi: này, cái nạn yêu tình nó hoành hành, ta thân làm thổ thần vùng này không thể không giúp. Ấy duy bây giờ chỉ có một cách, phải nhờ đến người. Gia Phước lúc này ú ớ cúi người hành lễ rồi lại lắp bắp: thổ thần, người, rốt cuộc người đến nhờ ta chuyện gì? Ta chỉ là phận phàm nhân. Thổ thần lại chật lưỡi: ây, vốn trên núi có cặp lân nghe tiếng trống mà đến nhảy múa theo từng nhịp. Linh thú thì thường xuất hiện vào những mùa Tết nhất để cùng chung vui với người phàm. Này, ta muốn dùng cặp lân ấy để trừ đi con miêu hổ kia. Gia Phước nghe vậy thì lại lắp bắp: Vậy phải làm sao? Thổ thần lại thỏ thẻ vào tai của Gia Phước: Thế này, người chỉ cần làm thế này theo lời ta, còn lại cứ để ta lo liệu. Tiếng cười kia cứ vang vẳng bên tai khiến Gia Phước phải giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy sau giấc mơ lạ mà cả người uể oải vô cùng. Lúc này ông đi nhanh ra ngoài sân, đưa mắt nhìn mặt trời ló dạng ở đằng đông, rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi thất thần trước cái bàn trà mà suy nghĩ về chuyện lạ vừa rồi. Không biết đó chỉ là cái giấc mơ hay là một điềm báo gì khác. Môn sinh của võ đường đã tụ tập trước ngoài sân, họ lại kháo nhau về cái chuyện lạ bên dưới làng. Gia Phước vô tình nghe được thì lập tức đi nhanh xuống dưới làng để xem rõ tình hình. Tiếng khóc tiếng chửi rủa của những dân làng mất gà mất vịt cứ vang vẳng khắp nơi. Có người còn mất cả lợn cả trâu. Những điều kinh dị hơn là xác chuột chết lại nằm đầy hết ngoài đường. Gia Phước đi thẳng tới chỗ nhà thằng Long rồi ngó nghiêng lên tiếng gọi: Long ơi, còn có nhà không? Long lúc này từ bên trong nhà đi ra, trông thấy Gia Phước thì bất ngờ: thầy đây. Thế có mẹ ở nhà không? Thầy có chút chuyện muốn hỏi. Dạ, có ạ. Thầy vào nhà đi ạ. Gia Phước bước nhanh vào trong nhà, thắp cho bà cụ Sửu nén hương, rồi lại ngồi xuống bên cái chõng tre. Lúc này bà Vân lại rót ra lấy ly trà mời ông. Thế hôm nay có chuyện gì mà thầy đến nhà tôi sớm thế? Tôi đến hẳn là có chuyện quan trọng chị Vân ạ. Thế đêm trước chị có mơ thấy thổ thần về báo mộng phải không? Bà Vân gật gật đầu hỏi lại. Vâng, thổ thần về báo mộng cho tôi mọi sự bây giờ nó thành thật rồi đấy. Sáng nay nghe đầu gà vịt trâu bò heo chó gì trong làng mình chết hàng loạt. Tôi nghĩ là con hung thú nó ăn đấy thầy ạ. Gia Phước thở dài rồi chật lưỡi, lại ầm ừ lên tiếng kể về giấc mơ đêm qua. Ấy lúc này bà Vân nghe thì trố mắt kinh ngạc. Ôi, thế thật à? Thế phải làm sao? Thôi thầy cứ làm theo lời của thổ thần xem sao. Gia Phước lúc này nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Ậm ừ rồi bảo thằng Long đêm nay đến giúp thầy một tay. Thằng Long nghe vậy thì liền tái mặt. Thầy ơi, thầy chuyện này... Nếu mà sợ thì ta sẽ cầm đầu lân chung với con. Dạ, vâng. Gia Phước bàn tính với bà Vân một lúc để đứng dậy xin phép ra về. Ông đi thẳng ra ngoài miếu thổ thần mà thắp hương. Cây hương vừa gắm xuống thì trong miếu lại vang vẳng giọng nói của thổ thần. Nhớ cho kỹ, đêm nay phải làm theo lời tôi, không thì cái làng này sẽ gặp đại họa. Gia Phước sững người đôi chút rồi ú ớ quỳ lạy, dập đầu mấy cái trước cái miếu. Đêm hôm ấy người dân tụ tập trước võ đường đông nghịt. Cái lồng chuột lớn có hơn cả trăm con chuột bên trong đang kêu chin chít, điếc hết cả tai. Gia Phước đứng giữa sân rồi thở dài. Chuyện là như vậy. Cũng may có chị Vân đây đi báo tin cho mọi người. Nên chắc bây giờ ai cũng đã biết. Đêm nay toàn bộ người trong võ đường Xích Long Môn và Gia Phước tôi sẽ lập trận bắt yêu quái. Những người dân làng lập tức vỗ tay bồm bốp ủng hộ. Nói thêm đôi ba lời thì ai nấy đều quay về nhà đóng chặt cửa. Duy chỉ có Gia Phước và các môn sinh theo thầy vào trong khoảng đường trống để giăng bẫy lập trận. Cái lồng chuột lớn được đặt ra giữa khoảng đất lớn. Sau đó tất cả chúng môn sinh đều tìm chỗ mà ẩn nấp. Mùi chuột phảng phất trong gió xộc vào trong mũi Miêu Hồ, khiến nó lập tức mở tròn đôi mắt, rồi đánh hơi lần theo cái mùi kia mà tiến tới. Vốn cũng chỉ là nhà họ nhà Mèo, gặp phải món ăn khoái khẩu thì làm sao mà chịu được. Con Miêu Hồ nhảy phốc tới chỗ cái lồng chuột đặt giữa sân. Lúc này nó đưa đôi mắt sáng rực thèm thuồng, nhìn chằm chằm về phía lồng chuột, đoạn ngó nghiêng xung quanh. Vừa trông thấy con Miêu Hồ này xuất hiện thì ai nấy cũng đều hốt hoảng kinh sợ. Bởi từ trước đến nay họ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh một con hung thú bằng xương bằng thịt. Miêu Hồ lao tới, há miệng cắn lấy cái lồng chuột đánh rốt một tiếng. Hàng trăm con chuột bên trong kêu lên chín chít hoảng sợ. Miêu Hồ há to miệng, cắn lấy hàng chục con chuột vào trong miệng rồi nhai ngấu nghiến. Lúc này phía đằng xa có bóng người đàn ông lao nhanh tới, vung cái quạt rồi vẽ lên không trung mấy đường kỳ quái. Tấm lưới phép từ trên cao bỗng dưng xuất hiện rồi áp xuống người con Miêu Hồ. Bóng người đàn ông gào lớn: "Thúc trống!" Gia Phước nghe vậy thì hốt hoảng đứng bật dậy, chụp lấy cái dùi trống rồi đánh ầm lên. Lập tức đám môn sinh cũng mang ra thêm ba cái trống cả thầy bốn cái, đứng bốn góc rồi thúc mạnh trống cùng với tiếng chiêng inh ỏi khắp nơi. Miêu Hổ lúc này nghe thấy tiếng trống tiếng chiêng thì hốt hoảng giãy giụa kêu lên từng tiếng. Bóng người đàn ông lúc này hiện rõ là thổ thần, đầu quấn khăn tay, cầm quạt vung tay đánh bôm bốp vào trong đầu Miêu Hổ. Miêu Hổ kêu lớn một tiếng rồi đứng bật dậy. Thổ thần bước lùi ra sau, lập tức hai con lân do thằng Long và thằng Dậu múa đầu lao nhanh tới, hí chân vung lên đá bôm bốp về phía con Miêu Hổ, khiến nó giật mình tưởng chừng là cặp linh thú kỳ lân xuất hiện. Nó xoay người đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó tung người nhảy phóc lên, cố thoát khỏi tấm lưới phép. Thổ thần lúc này hét lớn: "Thúc trống mạnh lên, xong lần các người vây lấy Miêu Hồ, đừng để nó thoát, ta đến để dẫn dụ kỳ lân." Lời vừa nói thì thổ thần lao người phóng đi mất hút. Lúc này Gia Phước có đôi phần hốt hoảng, chống thúc liên hồi. Hai con lân bên ngoài đi thành vòng, lắc đầu há miệng, nhảy bộ tới hù dọa con Miêu Hồ đang bị nhốt bên trong tấm lưới phép không tài nào thoát ra được. Tiếng trống thúc ngày một lớn vang lên từ khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho Miêu Hồ lại càng thêm hoảng loạn. Nó gầm gừ gào thét há miệng, đánh ra một luồng pháp lực, nhưng lại bị tấm lưới của thổ địa đánh bật trở lại. Tiếng trống lần lại thúc mạnh lên, con Miêu Hồ ngửa cổ rồi gầm lớn. Nó vận thần lực rồi điên cuồng đánh ầm ầm ra bên ngoài, khiến cho tấm lưới phép đang bị mờ nhạt dần. Gia Phước thấy vậy thì liền hốt hoảng thét lớn: "Thúc trống, nhanh lên!" Tiếng trống thúc ầm ầm mạnh hơn, con Miêu Hồ dường như lúc này bị tiếng trống làm cho hoảng loạn hơn. Nó quay người nhìn về tứ hướng mà không biết phải tấn công từ đâu. Lúc này thằng Long phóng tới vung đầu lân dọa dẫm, thì con Miêu Hồ chùn người ngã ra sau hoảng sợ. Chợt lúc này một luồng ánh sáng rực lên ở giữa không trung. Cả Gia Phước và những người còn lại đều bất ngờ nhìn lên trên cao mà buông rùi đứng bất động. Từ trên cao, bóng thổ thần đang vung cái quạt đi trước dẫn theo cặp kỳ lân vàng rực đang tiến tới. Miêu Hồ thấy vậy thì liền gầm rú lên, lại không có tiếng trống nên nó đã lấy lại được bình tĩnh. Đoạn vung người đánh chín cái đuôi về phía tấm lưới phép, khiến tấm lưới nát vụn thành từng mảnh. Miêu Hồ thoát được ra bên ngoài thì toàn lao người chạy đi. Thổ thần lúc này mới hốt hoảng lao tới vung chân đánh chặn Miêu Hồ trở lại, miệng gằn giọng hối thúc: "Trống đâu? Chiêng đâu? Thúc lên, thúc lên!" Gia Phước ú ớ rồi run run tay cầm lấy cái dùi trống, mắt vẫn dán chặt hai con kỳ lân đang hiện ra trước mặt mình. Thổ thần lại hối thúc thêm lần nữa thì Gia Phước mới giật mình, rồi lập tức buông dùi trống mà đánh ầm ầm. Những môn sinh còn lại nghe thấy tiếng trống thì dường như bừng tỉnh, vội vàng vung tay đánh trống đánh chiêng. Hai con Lân từ trên cao phóng xuống rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cặp lân của Long và Dậu. Cả hai thằng lúc này đứng nhìn chết chân vào hai con lân thật đang hiện ra trước mắt mà ú ớ lắp bắp. Giả Phước thấy vậy thì liền hét lớn. Long, Dậu, múa đi, nhanh lên hai con. Cả hai run lên cầm cập, đưa tay lắc lắc cái đầu lân. Hai con lân kia thấy vậy thì lập tức nghiêng đầu rồi nhảy phóc lên vung chân vui mừng. Thổ thần lúc này đã đánh bật con miêu hồ vào trong vòng vây. Ông lao người tới trước hai con lân, rồi chỉ tay về phía con miêu hồ đang nằm giữa. Lập tức song lân của Long và Dậu lao tới chỗ con miêu hồ để dọa dẫm. Miêu hồ lao người vung chân đá văng cả hai con lân giả kia ra đằng xa. Long và Dậu cùng với hai người múa đuôi cũng bị hất văng ra đất. Hai con kỳ lân thấy vậy thì liền lao nhanh vào. Chúng vung chân đá bôm bốp về phía miêu hồ. Tiếng cầm cừ vang vọng khắp bốn phương tứ hướng. Thần lực từ hai con lân tỏa ra vô cùng lớn, khiến cho miêu hồ bị đè nén đến run sợ. Tiếng trống càng thúc thì hai con lân đánh càng sung. Kỳ lân phóng tới vung chân đá thẳng vào người miêu hồ. Nó liền xoay mình vung chân đỡ lấy. Còn chưa kịp đứng vững thì con lân cái lại phóng tới vung chân đá bôm bốp vào thân người miêu hồ. Miêu hồ kêu lên một tiếng đau đớn rồi lại tung người vung đuôi đánh trả. Thì liền bị hai con lân há miệng, cắn chặt lất đuôi và bứt mạnh ra ngoài. Sau đó, hí cao hai chân trước mà nhảy bổ tới, vồ lấy con miêu hồ xuống đất. Song lân dùng bộ vuốt sắc của mình và ầm ầm vào người con miêu hồ, rồi sau đó lại há miệng cắn vào người xé xác con miêu hồ kia ra thành trăm mảnh. Kể tới đây, đám môn sinh của chú Lộc vỗ tay bôm bốp tán dương, chú Lộc thì khoái chí cười lên khẳng khặc. Rồi đưa tay nhấp lấy một ngụm trà. À, đấy, sau trận đánh con miêu hồ thì cặp song lân ấy cũng theo thổ thần mà đi dạo chơi khắp nơi để đón Tết. Tổ sư Gia Phước sau này mới vẽ lại bức tranh tứ lân trấn quái để truyền lại cái tích này cho con cháu đời sau. Quang ả lên một tiếng, đoạn lại quay sang bên phía máy quay mà lên tiếng. Vâng, kính thưa các bạn quý khán giả, vừa rồi chúng ta đã nghe qua câu chuyện huyền tích có thật về tứ lân trấn quái đã từng xảy ra ở đời tổ sư thứ hai của võ đường Xích Long Môn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, đây hoàn toàn là một chuyện có thật của võ đường Xích Long Môn. Sau đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh tứ lân trấn quái. Chúng đẩy tắt máy quay rồi đi theo sau mà đưa máy quay cận cảnh về bức tranh đang treo trong phòng thờ tổ đường. Lúc này Quang lại ngồi với Vĩ Đen và chú Lộc cùng với những người môn sinh khác mà bàn luận về câu chuyện vừa rồi. Chú Lộc ơi, mà làm sao để phân biệt được là lân cái hay lân đực nhỉ? Nghe thấy câu hỏi của Quang thì chú Lộc lại cười lên hề hề, sau đó thì đưa tay cầm lấy hai cái đầu lân đặt lên trên phẳng. Đây, trong này có một đầu lân cái, một đầu lân đực. Con xem có nhìn thấy điểm gì khác nhau hay không? Quang ngó nghiêng một lúc rồi lắc lắc đầu, lúc này thằng Vĩ Đen mới chậc lưỡi lên tiếng. Đây này, con lân cái thì mỏ nó tròn, còn con lân đực thì mỏ nó rảnh lên thế này này. Chú Lộc lại gật gù. Ừ, là thế đấy. Đây, con xem con lân đực mỏ nó rảnh lên, mặt nó sắc hơn, nhìn tổng quan khuôn mặt nó lại hung hãn hơn con lân cái mỏ tròn. Lân đực mỏ rảnh thường dùng để biểu diễn ở các cuộc thi để thể hiện rõ nét về cái oai của lân. Lân mỏ tròn nhìn có nét hiền và dễ thương hơn con lân đực, nên thường được dùng để mang đi biểu diễn các show diễn như đám cưới, khai trương, chúc phúc. Quang lại gật gù. Dạ, thế hôm qua đoàn mình biểu diễn 4 con lân đều mỏ tròn hết à? Chú Lộc lại gật đầu. Ừ, hôm qua là khai trương, tiết mục đầu tiên là chống hội. Tiếng chống hội tượng trưng cho điểm lành và may mắn, báo hiệu cho điểm lành sắp đến. Sau tiết mục chống hội là tiết mục tứ lân chúc phúc. Tứ lân tượng trưng cho 4 mùa trong năm xuân hạ thu đông. 4 con lân này mang màu sắc vàng và đỏ nhảy múa tưng bừng trong quán, tượng trưng cho 4 mùa trong quán đều nhộn nhịp khách ra người vào. Sau đó lại đến tiết mục múa rồng, mà rồng thì con cũng biết rồi, là loài tượng trưng cho sự cao sang phú quý và thịnh vượng, mang lại tài lộc vô cùng lớn. Cứ như thế mấy chú cháu lại ngồi tâm sự mãi cho đến tận chiều, thì mấy anh em trong đoàn lại tất bật chuẩn bị đồ đạc, chất lên trên xe, chuẩn bị cho show diễn chiều nay. Quang và Trung cũng xin phép được ra về để chuẩn bị những thước phim những bài báo để đăng lên trên kênh cho kịp những ngày cuối năm. Tiếng trống lần vang lên inh ỏi, chiếc xe tải 2 tấn rưỡi lại nổ máy rồi từ từ lăn bánh, đưa đội Lân đi biểu diễn khắp nơi trong thành phố. Bốn lá cờ tam giác tung bay phấp phới trong gió, kèm theo tiếng trống tiếng chiêng vang lên khắp nơi. Cùng làng cuối xóm, khiến cho ai nghe thấy cũng đều phải háo hức vui mừng, báo hiệu cho một mùa xuân mới sắp đến. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.